chính là đứng ở ba ba bên cạnh, thân cao chỉ đủ đến ba ba nơi bả vai, đem so với phía dưới, liền có một chút nhỏ nhắn xinh xắn lung linh cảm giác. Quét liếc nhìn một cái, ta biết ngay đây nhất định là người bệnh, đến cấp ba ba đưa cảm tạ cờ thưởng. Dù sao ba ba đã không phải là lần thứ nhất thu thứ này rồi, nhưng còn trẻ như vậy xinh đẹp người bệnh đưa cờ thưởng, ta đổ vẫn là lần đầu gặp. Có chút tò mò đem hình ảnh mở ra phóng đại, màu hồng cờ thưởng phía dưới màu vàng chữ nhỏ. Viết đưa tặng tên của người. Dương Văn Văn. Dương Văn Văn. Ta nhìn trong ảnh chụp nữ tử, nói thầm trong lòng tí tách lẩm bẩm một câu, lại nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn kỹ, cũng không nhìn ra cái vấn đề gì, nhưng ta có cảm giác là lạ ở chỗ nào. Thử đem điện thoại phóng xa lại nhìn, giống như là hai người dựa vào có chút gần. Đây cũng là chụp ảnh góc độ vấn đề a. Ta đói bụng. Chính nghĩ, Tưởng Duyệt Duyệt nói chuyện đi vào phòng ngủ. Ta ngẩng đầu nhìn nàng, nếu không điểm giao hàng a. Tưởng Duyệt Duyệt không cao hứng nhăn mũi, biểu môi nói, ta muốn đi ra ngoài ăn, ta nghĩ ăn lẩu. Vậy đi ăn lẩu. Ta miệng đầy đáp ứng, lại cúi đầu nhìn ảnh chụp, cảm giác càng xem càng không thích hợp, cô gái này giống là cố ý ngang nhiên xông qua. Tưởng Duyệt Duyệt xem xét ta liếc nhìn một cái, ngươi nhìn cái gì chứ? Nói, liền triều ta nằm sấp, nhô đầu ra đến xem ta trên điện thoại ảnh chụp, có chút kinh ngạc, đây là cho ai đưa cờ thưởng đâu này? Ba ta chứ sao? Ba ngươi. Đúng vậy. Tưởng Duyệt Duyệt nhìn chằm chằm ta nhìn chỉ chốc lát, lắc lắc đầu, không giống. Ân. Ta liếc mắt trừng nàng, cho ngươi cái cơ hội, mày lì lặp lại lần nữa. Tưởng Duyệt Duyệt thè lưỡi, không loại. Ta tức giận trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Thu hồi điện thoại, nói, mặc quần áo đi ăn cơm. Ra cửa, ba ba bằng hữu vòng cùng cái kia người nữ mắc bệnh chụp ảnh chung, ta liền ném sau óc. Cùng lần trước giống nhau, vẫn là nhà kia không xa hỏa hoa điếm, hoàn cảnh sạch sẽ vệ sinh. Nguyên liệu nấu ăn mới mẻ, ăn lên đến hương vị cũng không tệ lắm. Đặc biệt lần trước bồi Tưởng Duyệt Duyệt ăn một lần siêu hóc lẩu về sau, ta đều cảm giác chính mình yêu phía trên vị cay rồi, thời gian dài như vậy chưa ăn. Đồ ăn một đầu đi lên, ta còn không tự giác nuốt một ngụm nước miếng, tham. Tưởng Duyệt Duyệt thuần thục đem thịt để ăn trước bỏ vào, sau đó mới là tàu hủ kia, kim khâu cô những cái này rau dưa. Gặp mắt của ta tham nhìn, Tưởng Duyệt Duyệt rắc dưới mắt to cười nói. Có phải hay không yêu thích lẩu rồi hả? Ta gật đầu, ân, vị cay đủ kích thích. Tưởng Duyệt Duyệt ngẩng đầu lên, đắc ý nói, cái đó đúng. Lập tức, ta lớn tiếng kêu câu, nhân viên phục vụ, hai lon băng coca. Chính khí thế ngất trời ăn. Điện thoại đột nhiên liền chấn chuyển động rồi, không cần nhìn, ta dùng ngón chân nghĩ, đều có thể nghĩ đến là mẹ gọi điện thoại tới. Giữa trưa cái điểm này, trừ bỏ nàng gọi điện thoại cho ta, bình thường không người khác. Trước uống một hớp băng coca. Ép trong miệng tê cay kính, mới không từ không chậm lấy ra điện thoại. Vừa nhìn điện báo người, không phải là người khác, đúng là mẹ đánh đến. Nhận lấy, không đợi nàng mở miệng, ta liền dẫn đầu cướp đường, mẹ, ta tại bên ngoài ăn cơm. Ngài không cần chờ ta. Đầu bên kia điện thoại an tĩnh một lát, mới nghe thấy mẹ lạnh lùng hỏi một câu, với ai tại một khối. Ta xem nhìn đối diện Tưởng Duyệt Duyệt. Do dự một chút, hàm hồ suy đoán, cùng đồng học. Ân, cơm nước xong liền trở về a. Nói xong, mẹ liền cúp điện thoại. Ta buông tay cơ, sửng sốt một chút, nghe mẹ vừa rồi giọng điệu, giống như là tức giận a. Mẹ ngươi điện thoại. Tưởng Duyệt Duyệt xem ta, trong tay đũa cũng dừng lại. Ta gật gật đầu, đúng vậy a. Tưởng Duyệt Duyệt lại tiếp tục truy vấn. Trữ lão sư vừa mới có phải hay không hỏi ngươi, với ai tại một khối ăn cơm? Hỏi a, ta không phải nói cùng đồng học nha, như thế nào? Sợ hãi bị mẹ ta biết à? Ta cười trêu ghẹo một câu. Tưởng Duyệt Duyệt hồng mặt nhỏ, quyết miệng. Không phải là. Nói xong lại cảm thấy nơi nào không đúng, hậu tri hậu giác, liền vội vàng sửa miệng, ta nói ngược. Ta chính xác là nói ngược. Tưởng Duyệt Duyệt mặt đỏ tai hồng, lại cường điệu một lần. Bất quá nàng càng là cường điệu, càng có loại giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Ta cười cười, cố ý trêu chọc một câu, nhìn đến mỗi người đã kinh cấp bách nghĩ nhận thức bà lâu. Tưởng Duyệt Duyệt dậm chân, nóng nảy, giọng nhẹ nhàng phản bác. Thì phải là đối với ta mẹ không hài lòng lâu. Tưởng Duyệt Duyệt khoát tay áo. Lại gấp gáp giải thích, không phải là không là. Ta trong lòng cười thầm, mặt ngoài giả vờ thất lạc, kia xem ra là đối với ta không hài lòng a. Cũng không phải là. Tưởng Duyệt Duyệt gấp đến độ thẳng tại kia lắc đầu xua tay, bị ta ép hỏi đều cuốn đến phát khóc. Đột nhiên hốc mắt đỏ lên, nức nở nói, ngươi liền ức hiếp ta. Nhìn bộ dạng một câu nói không đúng, có thể khóc lên tiếng đến cái loại này. Ta há khẩu không trả lời được. Giống như mình quả thật ép hỏi quá phận. Cũng không để ý tới xung quanh có hay không người. Liền vội vàng ngồi vào Tưởng Duyệt Duyệt bên này đến, ôm lấy bả vai của nàng kéo vào trong lòng, an ủi, ngươi đừng khóc a, ta vừa mới là đậu ngươi ngoạn, ta còn không biết ngươi trong lòng là như thế nào nghĩ nha, nhất định là đối với ta rất hài lòng a. Đúng không đối với? Tưởng Duyệt Duyệt dùng cánh tay đẩy một cái ta phát hiện thôi bất động, dứt khoát đem thân thể xoay hướng một bên, hồng quan sát vành mắt quật cường nói, không đúng. Ta cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói, kỳ thật a, mẹ ta đã sớm biết hai người chúng ta tại một khối yêu đương rồi. Hơn nữa nàng đối với ngươi cũng đặc biệt cái khác vừa lòng, nói ngươi nhân trưởng dễ nhìn, học tập lại thích, để ta thật tốt nắm chắc, cố gắng học tập, tranh thủ với ngươi thi đậu cùng tọa đại học, sau đó tốt nghiệp về sau đem ngươi lấy về nhà đi. Thật! Tưởng Duyệt Duyệt chủ động xoay người, đôi mắt phím hồng xem ta, ánh mắt có chất nghi ngờ cũng có mong chờ. Ta gật gật đầu, thật, so với vàng thật còn thật. Kỳ thật chỉ có nửa câu đầu là thật, nửa câu sau là ta thay mẹ ta nói. Tưởng Duyệt Duyệt quyết miệng hỏi, không có khả năng là ngươi vô căn cứ gạt ta a. Ngươi không tin. Ta đây cho mẹ ta gọi điện thoại, ngươi tự mình hỏi nàng một chút. Nói, ta cầm lấy điện thoại cởi bỏ khóa, đưa tới Tưởng Duyệt Duyệt trước mắt. Tưởng Duyệt Duyệt liền vội vàng đẩy ra điện thoại, nhỏ giọng nói, ta không dám. Ta cười cười, sợ. Tưởng Duyệt Duyệt biểu môi, nhỏ giọng thầm thì, Trữ lão sư nghiêm túc như vậy, đương nhiên sợ, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta ho khan hai tiếng, tránh không đáp. Ta đây coi như ngươi tin. Ta thu tay về cơ, ngồi về đối diện. Tưởng Duyệt Duyệt nín khóc mỉm cười, nũng nịu rên rỉ một tiếng, không tin, ngươi miệng đầy mê sảng, không thể tin. Bất đắc dĩ, ta chỉ tốt trịnh trọng nói, ta là nghiêm túc. Mẹ ta thật đã nói như vậy. Tưởng Duyệt Duyệt phản trừng ta, ta cũng nghiêm túc, nhất định là ngươi biên. Ta cũng lười giải thích nữa, vô lực nói, ăn cơm ăn cơm. Tưởng Duyệt Duyệt biểu môi, tí tách nói thầm một câu, có lệ, cũng biết là ngươi biên. Ta cúi đầu ăn cơm, giả vờ như không thấy. Ăn cơm xong, tiện đường đem Tưởng Duyệt Duyệt đưa đến cửa tiểu khu, sau đó không yên lòng hướng đến nhà mình bên kia đi. Nếu như mẹ buổi chiều cũng dám thị lời nói, vậy là tốt rồi. Tưởng Duyệt Duyệt ba mẹ không ở nhà, ta cùng nàng nghĩ như thế nào đến liền có thể như thế nào đến, phòng tắm, phòng bếp, sân thượng, nghĩ nghĩ liền làm người khác tâm ngứa. Một bên đi một bên nghĩ, không qua một hồi, thì đến nhà cửa. Mở cửa đi vào, phòng khách không có người, mẹ cửa phòng ngủ là đóng lấy, hẳn là tại nghỉ trưa. Thay dép xong, ta vừa mới chuẩn bị chạy về gian phòng, cửa phòng ngủ đột nhiên theo tiếng mà ra, mẹ mặc một bộ màu trắng kịp đầu gối váy ngủ. Mái tóc hỗn độn, sắc mặt lười biếng, tay trắng che miệng ngáp đi ra. Ta lập tức dừng lại chào hỏi, mẹ, ngài tỉnh. Mẹ nghe thấy tiếng triều ta xem qua đến, sửng sốt một chút thần, liền lập tức thanh tỉnh lại, sắc mặt khôi phục như thường. Nhàn nhạt tân một tiếng, thuận miệng một câu, ăn cơm a. Ta liền vội vàng theo tiếng đáp, ăn, cùng đồng học ăn lẩu đến. Ân. Mẹ không nhiều lắm phản ứng, cũng không có hỏi người bạn học kia là ai, gỡ phía dưới phát, liền đi hướng về phía vệ sinh lúc. Phanh không nặng không nhẹ đóng cửa âm thanh, lòng ta cũng theo lấy đột nhiên nhảy một chút. Mẹ càng là trên mặt ngoài bình tĩnh, cho ta cảm giác áp bách lại càng chừng, lòng ta lại càng bất an. Thầm nghĩ, ta có phải hay không nơi nào lại chọc tới nàng? Chẳng lẽ là bởi vì giữa trưa không hồi tới dùng cơm? Vẫn là bởi vì mẹ vừa tỉnh ngủ, có rời giường khí, tính tình không tốt như vậy. Không có khả năng là có tụt huyết áp a. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu, ánh mắt không tự chủ được phiêu hướng vệ sinh ở giữa phương hướng. Xuyên qua vệ sinh ở giữa môn vụ mặt thủy tinh, chỉ có thể loáng thoáng nhìn đến mẹ thân ảnh hình dáng. Ta đứng tại chỗ, tâm lý rối rắm một phen, cuối cùng vẫn là lý trí rơi xuống hạ phong, rón ra rón rén đi đến cửa phòng vệ sinh. Đứng ở môn một bên, nín thở. Do dự một lát, ta đem đầu chậm rãi thò ra đi, xuyên qua vụ mặt thủy tinh, đã nhìn không tới mẹ thân ảnh hình dáng. Trong phòng vệ sinh bố cục, ta là biết, mở cửa đi vào về sau, ba bước khoảng cách xa. Chính hướng về đúng là rửa mặt đài, tay phải một bên là một mặt bức tường, tay trái một bên là lõm đi vào, không lớn không nhỏ một khối địa phương, bày ra máy giặt cùng cái bô, còn lưu có đầy đủ hai người đồng thời tắm rửa diện tích. Cho nên, mẹ hiện tại, hẳn là đã ngồi ở trên cái bô đi à nha. Như vậy nghĩ, trong não, lập tức liền hiện ra một bộ không thể miêu tả hình ảnh. Mẹ vuông góc thân trên ngồi ở trên cái bô, váy ngủ bị vén tới eo hông. Hai tay nắm váy đặt ở chỗ đầu gối, to mọng trơn bóng cặp mông, bị dùng ở cái bô vòng, sau đó thần bí tiểu huyệt, đang lúc ta miên man bất định thời điểm đột nhiên vệ sinh ở giữa nội truyền đến một trận thật nhỏ, soạt soạt xôn xao. Âm thanh. Ta thần sắc chấn động, hô hấp đều trở nên có chút dồn dập lên. Ta tùng ục, nuốt một ngụm, tâm lý bang bang thẳng nhảy, đem lỗ tai dán tại vụ mặt trên thủy tinh, dựng lên lỗ tai. Vệ sinh ở giữa nội âm thanh có chút mỏng manh. Cơ hồ nhỏ khó thế nghe, chỉ tại cánh cửa này cách âm hiệu quả thật tốt quá. Đem lỗ tai dùng sức dán tại mặt thủy tinh phía trên, ta ngừng thở, cẩn thận vừa nghe, vệ sinh ở giữa nội tiếng nước giống như trở nên lớn. Cách mấy giây, âm thanh lại lần nữa yếu bớt, cho đến biến mất. Tiếp lấy, chính là một trận sột sột soạt soạt âm thanh, sau đó liền nghe được một trận tiếng bước chân. Ta ngay mặt vừa nhìn, xuyên qua vụ mặt thủy tinh, đã có thể nhìn thấy mẹ thân ảnh hình dáng. Ta hoảng hốt, vội vàng đem đầu rút về. Soạt soạt xôn xao, nghe được vệ sinh ở giữa lại lần nữa truyền đến tiếng nước, ta nương tựa bức tường đại khí không dám thở, nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng rón ra rón rén vào gian phòng. Chương 27, trở lại gian phòng về sau, mới phát hiện mình đã mạo một thân mồ hôi lạnh, trái tim da tốc bịch bịch nhảy liên tục không ngừng. Nếu như vừa rồi lại để cho mẹ phát hiện, kia hôm nay xác định vững chắc xong đời. Không thể thiếu một chút đánh. Lại có lần trước sự kiện kia giáo huấn, mẹ thực có khả năng trực tiếp đến quân pháp bất vị thân, ngày mai sẽ đem ta đưa tới trường học dừng chân đi, sau đó hàng tháng cột cho ta mấy trăm đồng tiền sinh hoạt phí. Để ta tự sinh tự diệt. Nghĩ đến đây, ta liền có một chút không rét mà run, trường học dừng chân hoàn cảnh, ta là thấy tận mắt thức quá. Mười mấy cá nhân chen chúc tại một gian không đủ tam một không mờ phòng ở bên trong, trừ bỏ giường vẫn là giường, đi vào về sau liền cái trạm đều không có, chỉ có thể hướng đến mép giường ngồi. Để cho ta không nhịn được, vẫn là ký túc xá bên trong không khí hương vị, một cổ chân mùi thúi sen lẫn mì ăn liền hương vị, kia chua thích, quả thực có thể đem nhân huân thần hồn điên đảo, không phân rõ Nam Bắc. Ăn cơm cần phải xếp hàng. Rửa mặt cần phải xếp hàng, liền đi nhà vệ sinh. Không vừa vặn cũng phải xếp hàng. Khả năng đối với kia một chút đã ở quen ký túc xá đồng học mà nói, này không có gì lớn, nhưng đối với ta đến nói, đây quả thực có thể muốn mạng của ta. Trường học ký túc xá cao thấp cửa hàng, làm sao có thể cùng thuộc về ta một người nệm cao su so sánh với đâu này? Quá khó khăn. Ta đã bắt đầu vì chính mình cao tam dừng chân cuộc sống mà rầu rĩ. Vô lực nằm sấp tại bàn máy tính phía trên. Lòng ta nghĩ, có hay không thuyết phục mẹ không cho ta đi trường học dừng chân khả năng. Nhưng là đảo mắt nghĩ, loại này có khả năng cơ hồ cực kỳ bé nhỏ. Lần trước ngoài ý muốn đem tinh dịch bắn tới mẹ khuôn mặt, mẹ không có bạo đánh ta một trận. Theo ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ, đã là phá lệ khai ân, ta thế nào còn có dũng khí đi theo mẹ sách yêu cầu gì a? Ai, thở dài cũng không đính dụng a. Tùy tay lấy ra bố trí bài tập. Giả vờ giả vịt viết một hồi a. Hy vọng mẹ buổi chiều cũng nhận được trường học giám thị, như vậy ta còn có cơ hội đi tìm Tưởng Duyệt Duyệt, bằng không lại là buồn tẻ vô vị một chút ngọ. Bàn máy tính liền tại bên cạnh cửa sổ, ngày mùa hè ánh nắng mặt trời xuyên qua thủy tinh chiếu xạ tiến đến. Chỉ cảm thấy cả người ấm áp, làm người ta nhịn không được nghỉ ngủ gà ngủ gật. Một bàn tay nâng lấy má, một bàn tay cầm lấy bút tại bản nháp giấy thượng viết viết vẽ vẽ. Không một phút, ánh mắt liền vây được không mở ra được. Cũng không biết qua nhiều thời gian dài, nửa mê nửa tỉnh bên trong, chỉ cảm thấy cái óc đã trúng một cái tát, ta mới mở to mắt, quay đầu đi vừa nhìn, mẹ rõ ràng đứng ở phía sau, sắc mặt không tốt xem ta. Ta theo bản năng đứng lên. Nhỏ giọng kêu một câu, mẹ, mẹ cười lạnh một tiếng, ta nghĩ đến ngươi đang dùng công, không nghĩ tới ngươi là đặt này ngủ ngon, đem đi học bộ kia đều chuyển nhà đến đây, ngươi diễn cho ai nhìn đâu này. Ngươi đọc sách là vì ta đọc đó à. Đột nhiên bị mẹ như vậy một chút huấn, ta lập tức liền theo bên trong buồn ngủ thanh tỉnh, ta chính là hít mà thôi, về phần phản ứng lớn như vậy sao? Nói sao ta tháng trước mặt thành tích cuộc thi cũng không kém a. Tâm lý có ý tưởng khác. Nhưng ta vẫn là túng gãi gãi đầu, nhỏ giọng thầm thì, ta chính là mệt nhọc, hiếp, về phần nha. Mẹ phong trừng mắt, âm lượng nâng cao, vậy ngươi đến ngủ trên giường là được, tọa này ngủ cái gì mà ngủ. Ta lập tức liền có một chút ủy khuất. Ai quy định đi ngủ chỉ có thể đến ngủ trên giường rồi hả? Chẳng lẽ nằm sấp tại cái bàn phía trên đi ngủ cũng coi như sai sao? Ta quay đầu sang chỗ khác, quật cường nói, ta học mệt nhọc, liền nghĩ nằm sấp trên bàn ngủ. Còn học đính chủy. Mẹ hẹp dài lông mày dương lên, giơ tay lên liền chuẩn bị đánh ta, nhưng tay tại trong không trung ngừng tạm, cuối cùng vẫn là nắm lỗ tai của ta, đem đầu của ta cấp sách chính, hí mắt nhìn chằm chằm ta, vậy ngươi tỉnh ngủ chưa? Không a. Tỉnh ngủ liền, mẹ nửa câu sau nói tạm dừng tại miệng bên trong, sai ngay ra một lúc, giống như không tin lỗ tai nghe được trả lời. Liền mấy giây, mẹ phản ứng, nhéo lỗ tai của ta dùng sức ninh nhéo, lạnh lùng nói, chưa tỉnh ngủ liền buổi tối ngủ tiếp. Hiện tại cầm lấy tiếng Anh bài kiểm tra đến phòng khách. Nhanh chút. Nói xong, mẹ liền đi ra ngoài. Ta thở dài, theo phía trên cái bàn tìm gặp tiếng Anh bắt chước cuốn, cũng đi ra phòng khách. Đi ra vừa nhìn, mẹ đã ngồi tại trên sofa chờ đợi ta. Trong tay còn cầm lấy một quyển tiếng Anh giáo tài, ta mặc dù lòng có kinh ngạc, nhưng là không dám hỏi, tìm đem ghế, ngồi vào mẹ đối diện. Tọa trên ghế sofa. Mẹ vỗ vỗ chỗ bên cạnh, nghe không ra trong lời nói hỉ nộ. Ta, nga. Một tiếng, ngoan ngoãn đứng dậy ngồi vào mẹ bên cạnh. Mẹ nhàn nhạt nói, viết a. Sau đó cầm lấy quyển kia tiếng Anh giáo tài liền nhìn lên. Đem bài kiểm tra mở ra đến trên bàn trà, bởi vì sofa sau bàn trà cao hơn ra một đoạn. Cho nên ta còn phải lao lực loan phía dưới eo, cánh tay chống đỡ tại bàn trà phía trên, như vậy mới có thể thuận lợi cầm bút viết chữ. Nhưng này tư thế không chỉ có cố sức, hơn nữa không lưng cúi người thời gian dài, cánh tay chống đỡ đều có một chút chua. Ta hoài nghi mẹ liền là cố ý như vậy khó xử ta. Nhưng ta tìm không thấy lý do, chỉ có thể ngoan ngoãn thụ. Chống giữ một hồi về sau, ta lưng đều có một chút chua, thật sự là không chịu nổi. Cũng không để ý mẹ cho phép không cho phép. Trực tiếp đứng người lên, song chưởng vuông góc hướng lên, hai chân đặng thẳng, mười ngón giao nhau dùng sức về phía sau rồi, thoải mái duỗi thân hai phía dưới eo mỏi sau đó, hai chân như nhũn ra không đứng vững, nhấc mông ngồi vào sofa phía trên. Bởi vì sofa mềm mại độ nguyên nhân, cơ thể của ta còn hướng đến mẹ bên kia ngã tới. Chính là, tâm lý tính toán thất bại, mẹ như là trước tiên biết trước tựa như, đã đưa ra cánh tay chắn ta, đẩy ra ta về sau, gương mặt ghét bỏ xem ta. Đi đi đi. Ta biểu môi, không cam lòng đem mông hướng đến một bên khác xê dịch, cùng mẹ thân thể kéo dài khoảng cách. Mẹ, ngài là không phải cố ý. Ta khổ khuôn mặt nhìn nàng. Mẹ mắt lé liếc ta liếc nhìn một cái, tiếp tục cúi đầu đọc sách. Mẹ, ngài khẳng định liền là cố ý. Mẹ nghe vậy, khép lại trong tay giáo tài, quay đầu đến xem ta, không hiểu hỏi, ta như thế nào cố ý đúng không? Ta bất mãn hừ hừ hai tiếng, ngài để ta ngồi tại trên sofa làm bài tập. Bàn trà lại thấp như vậy, ngài liền là cố ý làm khó dễ ta đấy. Mẹ lông mày nhướng lên, tùy theo mắt phượng nheo lại. Cứ như vậy yên lặng xem ta. Liền là cố ý, ta nhỏ giọng thầm thì, âm thanh càng nói càng thấp. Mẹ lạnh giọng một câu, viết bài tập của ngươi. Ta không phục hừ nhẹ một tiếng, cũng không tọa sofa, trực tiếp nửa ngồi tại bàn trà cùng sofa ở giữa, nằm sấp tại bàn trà phía trên cầm viết lên. Mẹ sắc mặt bình tĩnh nhìn ta một hồi. Giao điệp chân đẹp thay đổi một cái tư thế, lại lật mở tiếng Anh giáo tài cúi đầu nhìn. Đồng hồ trên vách tường biểu hiện tí tách, ta cắm đầu viết vài đạo đề, tâm tư liền lung lay, mẹ an vị tại ta bên cạnh, ta thế nào còn có tâm tư phóng tại học tập phía trên a. Liếc trộm mẹ liếc nhìn một cái, phát hiện mẹ chính hết sức chăm chú nhìn quyển kia tiếng Anh giáo tài, khuôn mặt khi thì nhíu mày khi thì buông lỏng, môi hồng khi thì hiện lên hình cung, khi thì hiện lên hình trứng, giống như là đang tại luyện khẩu ngữ phát âm. Chính là không phát ra tiếng. Mẹ đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là nghĩ vứt sạch toán học, sửa dạy tiếng Anh rồi hả? Không hiểu. Mẹ mặc lấy vẫn là lúc nghỉ trưa đầu kia màu trắng kịp đầu gối váy ngủ, hai cái trắng muốt như ngọc chân đẹp giao điệp. Một cái chân khoác lên một con khác trên chân, hoàn toàn không khe hở, giống như cá mực quấn quanh tại cùng một chỗ, triều ta đối diện phương hướng hơi hơi nghiêng lệch. Ngồi xổm bàn trà cùng sofa ở giữa, cùng mẹ chân đẹp gần trong gang tấc. Bắp chân, chân trần, dư quang vừa xem hiểu ngay, như mở đông ngọc làn da, bạch chói mắt, đầu gối trở lên bị váy che lấp, váy nội phong cảnh càng là làm ta mơ mộng, trêu chọc tiếng lòng. Nhìn ta căn bản không có cách nào tập trung lực chú ý học tập. Tiếng Anh bài thi nhìn tại trong mắt giống như thiên thư. Trong lòng ta đột nhiên có loại xúc động, nhào qua đem mẹ cái kia song chân đẹp ôm tại trong lòng, sau đó đem toàn bộ mặt đều dán tại chân đẹp làn da phía trên, nhưng ta minh bạch làm như vậy hậu quả. Càng không nào dám đảm lượng. Trong lòng hiện lên vô số loại khả năng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy lơ đãng ở giữa tiểu động tác, mới là tối kháo phổ. Vì thế, ta bắt đầu giả vờ giả vịt cúi đầu nhìn bài kiểm tra, tay nâng trán đầu nghiêm túc tự hỏi. Tay kia thì trơn trượt chuyển bút bi. Lạch cạch trong tay bút bi, không cẩn thận theo bên trong tay của ta bóc ra, lướt qua mặt bàn rơi đến phía trên, ta liền vội vàng nghiêng người xoay người lại kiểm, đứng dậy khi thuận tay đỡ một chút mẹ chân. Tuy rằng còn cách một tầng mỏng manh bằng bông váy ngủ vật liệu may mặc, nhưng như trước có thể cảm nhận đến kia tinh tế mềm mại làn da, sờ tại phía trên, có thể rõ ràng cảm nhận đến nhuyễn miên nhục cảm, có khả năng là bởi vì mẹ giáo sư nghề nghiệp. Trường kỳ đứng thẳng, chân đẹp nhanh đến mà giàu có co giãn. Ta nằm xuống lại đến trên bàn trà, tâm lý bang bang cấp bách nhảy, loại này trộm đạo động tác, không chỉ là trên tâm lý kích thích, càng nhiều là mẹ con ở giữa cấm kỵ quanh quẩn ở trong lòng. Làm da đầu của ta đều tại rung lên. Dư quan trộm liếc liếc nhìn một cái mẹ phản ứng, phát hiện mẹ còn tại chuyên chú nhìn giáo tài, giống như không chú ý đến ta vừa rồi tiểu động tác. Không yên lòng nhìn bài kiểm tra, ngẩn người thêm vài phút đồng hồ. Lại nhịn không được liếc về mẹ chân đẹp. Do dự một chút, ta cố kỹ trọng thi, tiếp tục chuyển bút, sau đó ngón tay cái hơi chút dùng sức. Lạch cạch một tiếng, bút bi lại rơi đi xuống. Chính là không đúng dịp rơi đến sofa dưới. Ta trong lòng hứng khởi, này thật đúng là trời cũng giúp ta. Ta xoay chuyển thân thể nằm bò trên đất, so với vừa rồi to gan hơn, đầu trực tiếp chống đỡ tại mẹ chỗ đầu gối, giả trang thực cố hết sức bộ dạng, tay cũng đỡ ở tại mẹ bắp chân phía trên. Tay kia thì đưa đến sofa dưới tìm tới tìm lui. Đầu nương tựa tại mẹ chỗ đầu gối, nàng trên người tỏa ra như có như không mùi thơm cơ thể. Từng đợt tất cả đều phiêu tán đến của ta cái mũi, thấm vào ruột gan, trong lòng nóng lên. Ta nhất vừa đánh giá mẹ cặp kia lõa chân đẹp, một bên cảm nhận trên tay truyền lại ấm áp, kia nhanh đến làn da, trắng mịn xúc cảm, một chút cũng không giống mau hơn 40 tuổi người, năm tháng dấu vết giống như cũng không có thể hiện tại mẹ trên người. Bao gồm cặp kia gợi cảm chân ngọc mỹ nha, làn da trắng nõn, còn lộ ra khỏe mạnh màu hồng phấn, 10 căn mượt mà no đủ gót ngọc sắp hàng chỉnh tề. Cong cong câu long tại cùng một chỗ, mu bàn chân vi hơi cong lên trên lên. Toàn bộ chân cao quý xinh đẹp tuyệt trần, như ngọc giống như thúy, quả thực chính là một kiện hàng mỹ nghệ. Ta bất tranh khí nuốt xuống một ngụm, nhanh nhìn chằm chằm mẹ chân đẹp, hận không thể giống như lần trước, ôm lấy mảnh cắn một phen. Ngươi dính ở trên mặt đất rồi hả? Một đạo lạnh giọng, ta lập tức lấy lại tinh thần, tay lùi về đến, hoảng hốt trả lời, bút rơi đến sofa để đi xuống. Mẹ đem chân buông xuống đến, trách mắng, đừng tìm. Lại đi cầm lấy một cây. Nha! Ta đáp một tiếng, liền vội vàng đem bút đánh đến trong sofa mặt đi, sau đó đứng người lên. Mẹ ngẩng đầu xem ta, ghét bỏ ánh mắt, nằm bò trên đất giống bộ dạng gì. Trên mặt đất không bẩn à? Ta gãi gãi đầu, ngây ngô cười một tiếng. Ngài không phải là ngày ngày đều dọn dẹp nha, trên mặt đất sạch sẽ giống như cái gì? Cả gốc bộ lông đều không có. Mẹ nhíu lại lông mày, khuôn mặt không hờn giận, khiển trách, trên mặt đất cạn nửa tịnh, cũng không thể hướng đến trên mặt đất sợ nằm sấp. Nghe không? Ta liền vội vàng cam đoan, nghe thấy được, về sau tuyệt đối không hướng đến trên mặt đất nằm sấp. Mẹ Tân, một tiếng, lại tiếp tục cúi đầu nhìn lên giáo tài, ta cũng xoay người hồi phòng ngủ cầm lấy bút, mới vừa đi tới cửa phòng ngủ. Chợt nghe đến mẹ ở sau người nói câu, ngươi đổi cái quần, đem mặt lấy cái kia đầu phóng máy giặt đi. Đã biết. Nói xong, lập tức đóng lại cửa phòng ngủ. Một bên đổi quần, một bên nghĩ mẹ vừa rồi phản ứng, giống như cũng không có để ý của ta tiểu động tác. Cũng không biết là phát hiện chưa nói, vẫn là chuyên chú nhìn tiếng Anh giáo tài, không như thế nào chú ý. Thay xong quần, ngồi ở mép giường nghiêm túc suy tư một chút, ta cảm thấy vẫn để cho mẹ phát hiện tương đối khá. Phát hiện của ta tiểu động tác về sau. Tùy theo giận tím mặt, sau đó hung hăng mắng ta một chút, lại chưa hết giận đánh ta một chút đều được. Như vậy, việc này tính là trôi qua. Nhưng là, nếu như mẹ chú ý tới của ta tiểu động tác chưa nói, ngược lại không coi ra gì. Vậy khẳng định là có vấn đề, liền như lần trước đem tinh dịch bắn tới mẹ khuôn mặt, ta hoảng sợ buồn bực bất an một cái phía dưới ngọ, nhưng sau khi về đến nhà, mẹ đối với chuyện này chỉ miệng không xách, lại làm ra một cái để ta vô cùng ngoài ý muốn quyết định. An bài ta đi trường học dừng chân. Nói không chừng, mẹ giờ này khắc này, tại phòng khách chính đang suy nghĩ cái gì biện pháp trừng phạt ta, nghĩ nghĩ liền có một chút sợ hãi tai. Vì sao mẹ là một tên số học lão sư a? Theo phòng ngủ đi ra, biết mẹ liếc nhìn một cái, phát hiện mẹ còn tại chuyên chú nhìn quyển kia tiếng Anh giáo tài. Ta có một chút không nghĩ ra, mẹ là danh số học lão sư a, như thế nào ôm lấy một quyển tiếng Anh giáo tài? Đột nhiên nghĩ, một cái không phải là khả năng xuất hiện tại trong não bộ. Không thể nào. Lần trước cuối tháng thành tích, các khoa đều tính lương hảo, chỉ có tiếng Anh kéo phân nghiêm trọng, mẹ đã từng nói muốn tại nghỉ hè cho ta báo một cái trường luyện thi. Hiện tại nhìn đến, chẳng lẽ mẹ là nghĩ chính mình lên tràng? Này, hy vọng không phải là, chỉ có thể ở tâm lý yên lặng cầu nguyện. Đem thay cho đến quần phóng đến trong máy giặt mặt, lại đang vệ sinh ở giữa ma thẳng một hồi. Cũng không có phát hiện mẹ quần áo, có chút thất lạc ra vệ sinh lúc. Từ lần trước bị mụ mụ bắt đến về sau, ta đã thời gian rất dài không có chủ động đi tìm kiếm quá mẹ quần áo. Mà sáng hôm nay tại tưởng duyệt duyệt trên người. Hưởng thụ đến chân chính tình yêu về sau, ta cảm giác chính mình lại trở lại trước kia bộ dáng. Phòng khách, ta liếc mắt liền thấy mẹ cầm lấy của ta tiếng Anh bài kiểm tra tại lật nhìn, trong lòng hồi hộp một chút, xảy ra chuyện lớn. Quả nhiên, mẹ lật nhìn một lần về sau, lập tức dùng sức đem bài kiểm tra vỗ vào trên bàn trà, kiều diễm gương mặt ngưng lên một tầng băng sương. Mẹ trầm giọng một câu. Ta sắc mặt khẩn trương, bước nhỏ dịch chuyển đi qua, đứng ở mẹ đối diện, không dám ngang nhiên xông qua. Mẹ mắt phượng nhanh mắt khiếp, lạnh lùng nhìn chằm chằm ta, đột nhiên đối với ta nổi giận nói, Cố Tiểu Ấm. Ngươi vừa mới ngồi này nửa giờ liền viết ba đạo đề à? Ta, đề quá khó khăn, ta xem không hiểu. Ta lắp bắp trả lời một câu. Ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi xem không hiểu. Ta cẩn thận cân. Một tiếng, ai ngờ mẹ lập tức đứng dậy. Nhéo lỗ tai của ta, đem ta đè vào sofa phía trên, dùng ngón tay đâm một hàng tiếng Anh câu, nói, đến. Ngươi cho ta đọc một chút câu này. Ta quét liếc nhìn một cái, đột nhiên liền phát hiện nhiều cái xa lạ đơn độc từ, đều là ta chưa thấy qua. Do dự một chút, chỉ có thể gập ghềnh niệm đi ra, he is let quốc as re op tr, được rồi. Đừng niệm. Ta còn không có đọc xong, mẹ liền táo bạo cắt đứt ta, dùng ngón tay dùng sức đâm đâm đầu của ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giọng điệu nói. Ngươi mấy năm này tiếng Anh đều học đi đâu vậy à? Như vậy trụ cột đơn độc từ cũng không nhận ra, ngươi nói một chút ngươi còn có thể làm gì? Ta nhỏ giọng thầm thì, ta biết ta tiếng Anh không tốt. Ngươi đây là không tốt. Ngươi liền sơ tam tiếng Anh trình độ cũng không bằng. Nói, mẹ chưa hết giận triều ta đầu đến đây một cái tát, hầm hầm trừng lấy ta, chỉ ngươi tài nghệ này, tham gia thi cấp 3 cũng thành vấn đề, ngươi còn như thế nào tham gia thi vào trường cao đẳng? Ngươi nói. Ta hự hai tiếng, không lời nào để nói. Ngươi thật muốn tức chết ta. Mẹ bộ ngực sữa phập phồng, thở gấp dày đặc hơi thở, nhấc mông ngồi vào sofa phía trên, tay nâng trán đầu có vẻ có chút vô lực. Gặp mẹ lần này sinh khí, ta do dự một chút, vẫn là nhỏ giọng nói. Mẹ, ngài xin bớt giận, ta về sau nhất định thật tốt học tiếng Anh. Về sau? Mẹ có chút nóng nảy, lớn tiếng nói, kia còn có nhiều như vậy về sau. Ngươi còn có một năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học, một năm. Một năm. Ngươi có biết hay không? Ta biết, một năm thời gian rất ngắn, nhưng ta cố gắng gấp bội còn không được nha. Mẹ nghe vậy, biểu cảm cũng hòa hoãn xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, than nhẹ một tiếng, ngươi ngồi xuống, cùng mẹ thật tốt nói. Ta vừa nghe mẹ giọng điệu. Trong lòng cũng theo lấy nhẹ nhàng thở ra, liền vội vàng cẩn thận ngồi vào mẹ bên cạnh. Hai tay đặt ở đầu gối, quy củ ngồi xong. Chương 28, sau một lúc lâu. Mẹ trầm ngâm một lát, hỏi, ngươi tiếng Anh thành tích kém, biết kém ở đâu sao? Ta thăm dò giọng điệu nhỏ giọng trả lời, là trụ cột kém A. Mẹ nhìn ta liếc nhìn một cái, nói, đúng, kém còn kém tại ngươi trụ cột mỏng, đầu óc từ ngữ lượng thiếu, đọc tiếng Anh văn chương thiếu, xem không hiểu đề, cũng không biết ngươi học thế đó. Ta khổ khuôn mặt, thật dài âm cuối hô một tiếng, mẹ mày liễu dựng lên, như thế nào? Chính mình thi không hợp cách, còn không để cho người khác nói rồi hả? Ngài nói, ta nào dám a? Ta đây liền cho ngươi định cái kế hoạch. Mỗi ngày lưng 20 từ đơn, đọc một phần tiếng Anh văn chương, có thể làm được hay không? Không thể. Mẹ phượng trừng mắt, chớp mắt nâng cao nói chuyện âm lượng, ngươi nói cái gì? Gặp mẹ nâng lên cánh tay, lại làm bộ bóp lỗ tai ta. Ta liền vội vàng sở trường che lấy, nhanh chóng giải thích, nhiều lắm, ta lưng không tới. Mẹ trở tay liền triều ta đầu đến đây một cái tát, trách mắng, ngươi trưởng đầu óc lấy làm gì? 20 đều lưng không tới. Ta cũng nghĩ a, có thể ta chính là không nhớ được nó a. Ta gương mặt ủy khuất chi sắc. Mẹ cười nhạo một tiếng, ngươi là không nhớ được nó sao? Mỗi ngày đầu óc nghĩ một chút lung tung lộn xộn đồ vật, ngươi có thể dưới lưng từ đơn đến mới lạ. Ta há miệng thở dốc, không có phản bác. Cũng không có phủ nhận. Mẹ nhìn thật sâu ta liếc nhìn một cái, lập tức tựa vào sofa phía trên, híp mắt, nhìn có chút thiếu mệt. Ta cũng không dám quấy rầy mẹ, cứ như vậy yên tĩnh một lát, mẹ mở to mắt, rất có một chút bất đắc dĩ xem ta. Dùng tay xoa lấy mi tâm, khẽ thở dài, con. Ngươi nói ngươi như thế nào mới bằng lòng giao trái tim tư đều phóng tới học tập đi lên à? Ngài cho ta điệp một chút, ta liền nhất định học tập cho giỏi. Lời này ta cũng chỉ dám tại trong lòng nghĩ. Nói ra phỏng chừng chân cũng phải bị đánh gãy. Ta nhíu nhíu mày, cũng cùng thở dài một hơi, khổ khuôn mặt, mẹ, tâm tư của ta vẫn luôn tại học tập phía trên a. Mẹ bất đắc dĩ nói, tâm tư của ngươi muốn tại học tập phía trên. Vậy ngươi này tiếng Anh thành tích xảy ra chuyện gì? Nghe vậy, ta có một chút dở khóc dở cười, thầm nghĩ, lại không phải là học tập tâm tư tại tiếng Anh phía trên, tiếng Anh thành tích có thể thay đổi tốt, nếu như muốn là như thế này lời nói. Người kia nhân tiếng Anh thành tích không cũng phải phun điểm nha. Ta cũng học mẹ bất đắc dĩ giọng điệu, nói, mẹ, ta là thật không nhớ được a, ta nhìn thấy tiếng Anh từ đơn hãy cùng nhìn thấy thiên thư tựa như, ta có thể làm sao? Mẹ nhìn ta một cái, vô lực dựa vào tại sofa phía trên, tay nâng trán đầu, ta nhìn ngươi căn bản là không có dụng tâm. Cao trung tiếng Anh là một môn đơn giản ngành học, khảo nghiệm đơn giản liền kia mấy thứ, từ ngữ lượng, đọc lượng cùng với ngữ pháp năng lực. Hơn nữa chiếm so quan trọng nhất vẫn là từ ngữ lượng, ngươi từ ngữ lượng càng lớn, tiếng Anh thành tích lại càng tốt. Dừng một chút, mẹ nghiêm túc xem ta, ngươi không phải là không nhớ được từ đơn. Ngươi là căn bản không đi dụng tâm ký. Ta muốn phản bác chút gì, nhưng cẩn thận tự hỏi một chút, mẹ giống như nói đúng. Ta học chính là khoa học tự nhiên, cũng chưa bao giờ tiếc vu đi tìm chết ký cứng trắng lưng, phần lớn thời gian đều là khảo tiền lâm trận mới mài gương. Đạo đến thành tích phiêu chợt không chừng. Tháng trước thành tích cuộc thi có thể đi vào bước, là bởi vì ta quả thật dụng công rồi, mục đích đúng là vì thay đổi ta tại mẹ trong lòng ấn tượng. Về phần tiếng Anh không thi tốt, thứ nhất, tiếng Anh Phương lão sư là thực tập giáo sư, quản lý rời rạc, đối với thành tích yêu cầu không cao, đủ tư cách là được. Thứ hai, nhân quý có tự mình hiểu lấy, Ta biết chính mình tiếng Anh trụ cột kém, cũng lười đi bổ, đơn giản được chăng hay chớ? Đủ tư cách là được. Nói sau, lập tức liền cao tam, căn bản không có như vậy thời gian cùng tinh lực, theo trụ cột đi học bổ túc tiếng Anh môn này ngành học. Do dự một chút, ta nhỏ giọng nói, mẹ, ta cảm thấy a, tiếng Anh cũng không phải là rất trọng yếu. Không trọng yếu. Mẹ hỏi ngược một câu, thần sắc nghiêm túc, lạnh lùng nói, chẳng lẽ ngươi thi vào trường cao đẳng không thi tiếng Anh à? Ta chậm quá trả lời, thi. Mẹ quyết đoán đã nói, kia bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày 20 từ đơn. Một phần đoạn văn. Ngữ khí không tha đưa khí. Ta cúi đầu trầm mặc, không rên một tiếng. Tâm lý nhưng ở tính toán, có hay không cơ hội mượn này cùng mẹ nói chuyện điều kiện, đừng cho ta đi trường học dừng chân. Nếu như mẹ đáp ứng, vậy coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nếu như không đáp ứng, vậy cũng không tổn thất cái gì, dù sao đến cuối cùng, nhất định là được ngoan ngoãn hoàn thành mẹ vừa mới đã nói. Mẹ nhíu mày xem ta, một lần nữa hỏi, nghe thấy được chưa? Nghe thấy được, nhưng là tân. Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, thấy nàng gương mặt lạnh lùng chi sắc, há miệng thở dốc không dám nói ra. Có lời cứ nói, đừng có dông dài. Đúng đấy, có thể hay không ngươi xong chưa? Chính là cái đó. Gặp mẹ có chút không nhịn được, ta lập tức rất nhanh nói ra, ta không muốn đi trường học dừng chân. Nói xong, ta căng thẳng miệng, thần sắc khẩn trương nhìn mẹ, viên kia lo lắng không yên tâm cũng càng nhảy càng nhanh. Chỉ thấy mẹ hẹp dài mắt phượng nheo lại. Đôi mắt lộ ra ánh mắt lạnh lùng, giống một cây đao tử đâm vào trên người ta, nhìn ta trong lòng thẳng rút lui có trật tự. Sớm biết rằng sẽ không nên xách chuyện này. Mẹ trầm mặc rất lâu, một lời chưa phát, mà ta đã bị dọa thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mẹ, ta trở về nhà làm bài tập. Ta nhỏ giọng nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, ai ngờ mẹ lạnh giọng một câu, ngồi xuống. Ta đã có một chút hoảng, tâm lý bang bang thẳng nhảy. Ùng ục nuốt một ngụm, run rẩy tiếng đáp. Ôi chao! Lo sợ bất an tọa phía dưới đến. Mong lại không để lại dấu vết hướng đến xa xa xê dịch, sợ mẹ đột nhiên nổ tung, cho ta một chút bùng bùng tấu. Mẹ không nói chuyện, ta cũng không dám lên tiếng, tọa tại bên cạnh sofa thượng không chút sức mẻ. Hướng đến mẹ bên kia ngắm nhìn, chỉ thấy mẹ còn là mới vừa bộ kia lạnh như băng bộ dạng, nhưng giống như lại đang suy tư chút gì. Nàng không thành có cơ hội. Lòng ta lại lần nữa dấy lên hy vọng. Chỉ cần không đi trường học dừng chân. Khi để ta làm cái gì cũng không thành vấn đề, chẳng sợ bị đốn tấu đều được. Nghỉ ở tại trong nhà. Mẹ lên tiếng, chính là ngữ khí có chút lãnh đạm. Ta ức chế hưng phấn, lập tức mảnh gật đầu, nghỉ. Ha ha. Mẹ cười lạnh hai tiếng. Yên lặng xem ta, cũng không biết là nào thái độ. Sau một lúc lâu, đem ta trành đều có một chút sợ hãi, mới gặp mẹ bán châm chọc bán đùa cợt giọng điệu nói. Ta còn dám cho ngươi ở tại trong nhà sao? Ta thần sắc ngẩn ra. Tâm lý bá liền lạnh đi xuống. Dám sao? Tự hỏi lòng mình, kỳ thật đáp án rõ ràng, đại khái là, không dám a. Mẹ xem như một cái nhân dân giáo sư, phi nhân sư biểu, cổ điển bảo thủ, có trái với luân lý sự tình, tại nàng kia. Không có khả năng cũng quyết không cho phép phát sinh, cho nên đem ta an bài tới trường học. Muốn dùng cái này đến nhanh chóng ngăn chặn ta không phải có ý tưởng a. Ta lý giải. Nhưng là, mẹ như vậy ngữ khí, vì sao tại ta nghe đến? Đã có một chút đâm tâm khắc cốt đâu này. Giống như là một phen nhiễm kịch độc sắc bén chủy thủ, hung hăng đâm tiếng trái tim của ta, vệ tâm thực cốt đau đớn. Ta mặt lộ vẻ chua xót, răng nanh gắt gao cắn phía dưới môi, tận lực làm tâm tình của mình bảo trì ổn định. Nhưng lại như thế nào cũng khống chế không nổi, một chớp mắt, trước mắt liền thăng lên một mảnh mờ mịt sương mù, mơ hồ ánh mắt của ta. Ngươi nhận thấy của ta khác thường, mẹ bỗng nhiên liền có một chút không biết làm sao rồi. Lăng chỉ chốc lát, bất đắc dĩ bài trừ một cái cứng ngắc nụ cười, mẹ vừa rồi là đùa giỡn với ngươi, ngươi như thế nào, ta biết mẹ đây là tại chiếu cố tâm tình của ta, không cho ta nghĩ nhiều, ta cũng minh bạch, nhưng tâm lý ngay cả có một chút đổ đắc hoảng. Vì thế trực tiếp đánh gãy lời nói của nàng, ách vừa nói, ngài không cần nói, hậu thiên khai giảng ta liền đi trường học dừng chân, này nọ ta chính mình thu thập xong. Không phải nói Cao Tam khai giảng lại tới trường học dừng chân ư, như thế nào đột nhiên? Ta quyết đoán nói, ta nghỉ sớm đi. Mẹ đưa mắt nhìn ta một lát, quyết định xong. Không phải là nói lẫy. Quyết định xong. Giận dỗi nói xong, liền đứng dậy trèo phòng ngủ đi đến. Lúc này ta cũng nghĩ thông suốt, dừng chân liền dừng chân, có cái gì cùng lắm thì. Phía trước là đối với mẹ còn ôm có một chút tia ảo tưởng, luôn muốn có thể phát sinh chút gì, cho nên vẫn luôn tại kháng cự tới trường học dừng chân. Nhưng bây giờ, ta đột nhiên cảm thấy, ta phía trước ý tưởng, thật vô cùng vớ vẩn. Một chút cũng không thực tế, hoàn toàn là tại mình ảo tưởng. Cận lần trước sự tình, mẹ liền định đem ta đuổi ra khỏi nhà rồi, nếu như ta lại làm ra cái gì không lý trí sự tình, ta phỏng chừng mẹ có thể cùng ta đoạn tuyệt mẹ con quan hệ a. Như vậy cũng tốt, hoàn toàn bỏ đi của ta ý nghĩ, tâm lý tội nghiệp cảm cũng không có khả năng quá mức trầm trọng. Như vậy an ủi chính mình, tâm lý còn có thể tốt thụ một điểm. Ngươi chờ một chút. Nghe được mẹ giữ lại, lòng ta không hiểu vui vẻ. Lập tức trạm ngay tại chỗ. Giơ tay lên lau đem ánh mắt, tận lực giữ vững bình tĩnh, xoay người, giả vờ vô sự bộ dạng, nhàn nhạt nói, làm sao vậy? Chỉ thấy mẹ gương mặt phức tạp biểu cảm xem ta, thở dài nói, ngươi muốn lý giải mẹ cũng là vì ngươi mạnh khỏe. Ta lý giải. Có lệ một câu, ta lập tức vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Dựa vào tại môn phía trên, ta ai thán một tiếng. Tâm lý một trận hối ý. Chết sĩ diện khổ thân, xứng đáng, hung hăng rút chính mình nhất bạc tai. Hiện tại việc đã thành thuyền, liền vãn hồi đường sống cũng không có, cũng không thể chân trước vừa lời nói, sau lưng liền không nhận a. Cũng không biết mẹ là như thế nào nghĩ. Nhìn vừa rồi giọng điệu, giống như thầm chấp nhận ta hậu thiên đi trường học dừng chân sự tình. Khó chịu không chịu nổi úp sấp trên giường, vén chăn lên đắp đến trên đầu, tâm lý lộn xộn, cũng không biết qua nhiều thời gian dài, bất tri bất giác liền ngủ. Đợi lại lúc tỉnh lại, đã là chạng vạng tối, ngoài cửa sổ sắc trời đều đen. Cửa phòng ngủ vẫn là đóng lấy, cũng không biết mẹ buổi chiều có chưa từng tiến đến, nhìn chỗ khe cửa xuyên qua đến ánh sáng, nghĩ đến mẹ là tại trong nhà. Mặc lên dép lê rón ra rón rén đi tới cửa. Tham khởi lỗ tai tại chỗ khe cửa cẩn thận vừa nghe, giống như không có động tĩnh. Ta nhẹ nhàng mở cửa ra, vừa mới vươn đi ra nhấc cái đầu, lập tức liền sửng sốt. Chỉ thấy mẹ vừa bưng lấy đồ ăn từ phòng bếp đi ra. Hẳn là nghe được mở cửa động tĩnh, chính triều ta bên này nhìn. Nhìn đến ta giáo giác bộ dạng, mẹ thiếu chút nữa không cười thành tiếng đến, chính là lại cố nhịn nén trở về, dường như không có việc gì nói câu, đi ra ăn cơm a. Ta lúng túng một lát, đơn giản thoải mái đẩy cửa đi ra, đi trước vệ sinh ở giữa gắn phao nước tiểu, sau đó tắm dừng tay ngồi vào bàn ăn bên cạnh. Ngồi xuống về sau, ta cùng mẹ ai đều không nói gì, im lặng ăn cơm của mình. Ta bái kéo lấy cơm trong chén, một bộ không yên lòng bộ dạng, mẹ chú ý tới nhìn coi ta, cũng không nói gì, phỏng chừng đã đoán được. Nhưng mẹ không mở miệng, ta cũng không tiện chủ động nhắc tới giữa trưa sự tình. Bằng không thì phải là đánh chính mình khuôn mặt. Cứ như vậy trầm mặc trung ăn cơm xong, ta không rên một tiếng lại trở lại phòng ngủ. Ngày hôm sau buổi sáng, là bị nghẹn nước tiểu tỉnh, theo phòng ngủ gấp gáp hoảng đi ra, liền thấy ba mẹ đã tại ăn điểm tâm. Đi lên. Rửa mặt một chút tới dùng cơm a. Ba ba cười nói. Đã biết. Ta đáp một tiếng, lập tức đi vào vệ sinh lúc, cởi quần ra. Côn thịt hướng về cái bô miệng bắt đầu nhường. Hiếp mắt, rung lên rung bả vai, nhắc tới quần vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, liền liếc nhìn phóng tại máy giặt phía trên màu trắng váy ngủ. Triều cửa phòng vệ sinh liếc mắt nhìn, do dự một lát, ta vẫn là không nhịn được đi tới, đem đầu kia màu trắng váy ngủ cầm lấy tại trong rảnh tay. Nghĩ đến mẹ là thay cho đến chuẩn bị tắm, khả năng còn chưa kịp, đã bị ta vừa vặn. Tuy rằng váy ngủ không bằng tất chân sờ lên có cảm giác, nhưng vừa nghĩ đến cùng tất chân giống nhau, là mẹ bên người quần áo, ta liền cả người một trận khô nóng. Không chút do dự đặt ở trước mũi, bộ mặt dán tại váy ngủ phía trên. Hung hăng ngửi một cái, nhàn nhạt mùi thơm mùi vị, xông vào mũi tràn đầy, cũng không biết có phải hay không mẹ mùi thơm cơ thể, tốt như vậy nghe thấy. Như thế nào còn không có đi ra? Cơm đều lạnh. Cửa truyền đến ba ba âm thanh. đem ta sợ tới mức hồn không phụ thể, liền vội vàng đem váy ngủ thả lại chỗ cũ, lớn tiếng trả lời, đến đây. Theo vệ sinh ở giữa đi ra ngồi xuống, liền thấy mẹ dùng chất nghi ngờ ánh mắt xem ta, dường như muốn đem ta hoàn toàn nhìn thấu. Ta có một chút chột dạ thấp phía dưới đầu, bắt đầu cắm đầu ăn cơm. Cho dù cúi đầu, nhưng ta vẫn có thể cảm giác được, mẹ còn tại nhìn chằm chằm ta. Các ngươi ăn đi, ta trở về nhà. Ba ba đánh giá một đêm ban, qua loa ăn vài miếng trở về phòng đi ngủ. Còn lại ta cùng mẹ hai người tiếp tục ăn. Chính là ba ba vừa đi, ta càng chột dạ, nhưng vì không cho mẹ nhận thấy, ta không thể không cố gắng giả vờ bình thường dạng. Này nọ thu thập xong sao? Mẹ thình lình hỏi một câu. Lòng ta nhất lột bột, mẹ không có khả năng thật sẽ làm ta ngày mai sẽ tới trường học ở túc A. Cứ việc không tình nguyện, nhưng nói ra nói chính là tát nước ra ngoài, ta chỉ có thể yếu ớt trả lời, ta ăn cơm xong liền thu thập. Vụng trộm đánh giá mẹ phản ứng, nàng giống như còn tại suy nghĩ, giữa hai hàng lông mày một lượng rối rắm. Sau một lúc lâu, mẹ trầm ngâm một tiếng, mới chậm rãi nói, ngươi trường học vấn đề chỗ ở còn không có giải quyết, đợi học kỳ sau a. Ta tinh thần chấn động, huyền trái tim đó cuối cùng phóng xuống. Không đợi ta cao hứng, mẹ liền lại nói chuyện, gương mặt nghiêm túc xem ta, một ngày 20 từ đơn, một phần đoạn văn, có thể làm được sao? Ta lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Bảo đảm nói, có thể. Mẹ vừa lòng gật gật đầu, nói, ăn cơm đi. Chuyện này liền đơn giản như vậy quá khứ rồi, là ta cũng không dự liệu được. Nhưng tỉnh hạ tâm đến cẩn thận nghĩ nghĩ, kỳ thật mẹ căn bản không có để ta tới trường học dừng chân tính toán. Từ đầu tới đuôi đều là đang hù dọa ta mà thôi, mục đích đúng là để ta an phận thủ thường, học tập cho giỏi. Bằng không, mẹ cố ý để ta tới trường học dừng chân lời nói, lấy mẹ ở trường học địa vị, một câu sự tình. Tùy thời đều có thể an bài thỏa thỏa, nhưng mẹ nhưng không có đi làm. Còn lại hai ngày thời gian, mẹ không có đi giám thị, liền tại trong nhà giám sát ta học tập, muốn làm ta đều hy vọng nhanh chóng đi học. Khai giảng ngày đầu tiên hạ tự học buổi tối. Ta liền nhanh không nhịn nổi kéo Tưởng Duyệt Duyệt hướng đến công viên rừng cây nhỏ chạy. Chương 29, khai giảng ngày đầu tiên, tự học buổi tối vừa kết thúc, ta liền kéo Tưởng Duyệt Duyệt vội vã đối với hướng đến ra ngoài trường đi, hai ngày này tại trong nhà đều nhanh đem ta cấp nghẹn chết. Ai nha ngươi đừng túng ta nha, đợi một chút bị lão sư cấp nhìn thấy. Vậy ngươi đi nhanh điểm A. Tưởng Duyệt Duyệt chậm quá đi theo đằng sau ta một thước xa vị trí, hết sức cùng ta kéo ra một khoảng cách, đi không nhanh không chậm. Nhìn cửa trường học giống như không có lão sư ra đồi, vì thế ta đi qua trực tiếp kéo lên Tưởng Duyệt Duyệt tay, triều cửa trường học đi nói, lại không lão sư, ngươi sợ cái gì? Tưởng Duyệt Duyệt lập tức liền có một chút hoảng, một bên bái kéo tay của ta. Một bên vội la lên, xung quanh có người đấy, ngươi mau thả mở. Không để. Có lão sư tới rồi, ngươi mau buông ra. Nói xong, Tưởng Duyệt Duyệt giống con chim đà điểu tựa như đem đầu mai. Tiếp lấy, một tên nam lão sư cưỡi xe điện theo bên cạnh lái qua. Ưu tai du tai, liền nhìn cũng chưa nhìn liếc nhìn một cái. Ta cúi đầu cười, ngươi nhìn, lão sư mới lười quản đâu. Nghĩ đến đợi một chút có thể cùng Tưởng Duyệt Duyệt địch âm hộ, vẫn là giả ngoại, ta còn thực hưng phấn huýt sáo. Tưởng Duyệt Duyệt duỗi tay ninh hạ của ta eo hông thịt mềm. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ngây thơ nói, đó là ngươi không gặp được trữ lão sư, vừa mới vậy nếu là trữ lão sư, nhìn ngươi còn dám hay không lớn lối như vậy. Ta đương nhiên không dám. Nếu mẹ nhìn thấy ta ở sân trường kéo lấy Tưởng Duyệt Duyệt tay. Trong miệng còn thổi lưu manh tiếu, nàng thế nào cũng lột da ta không thể. Tại sao không nói chuyện rồi hả? Tưởng Duyệt Duyệt ngửa đầu xem ta, cười đắc ý, không dám a. Ta khinh thường hừ một tiếng, trái lương tâm nói, vậy thì có cái gì không dám. Mẹ ta mới mặc kệ đâu. Thiết cãi lại cứng rắn. Tưởng Duyệt Duyệt lật cái thật to bạch nhãn. Cắt cái gì thiết? Vốn chính là. Mạnh miệng. Ngươi lặp lại lần nữa. Mạnh miệng mạnh miệng mạnh miệng, ha ha ha ngươi đừng công ta. Còn dám hay không rồi hả? Thanh khách ngươi chính là mạnh miệng, cãi nhau ầm ĩ ra cửa trường, Tưởng Duyệt Duyệt liền muốn lái lưu, ta một tay lấy nàng túm đến trong ngực, cười nói, ngươi chạy đàn nào? Về nhà a. Tưởng Duyệt Duyệt song chưởng chống đỡ ở trước ngực xô đẩy. Hai má ửng đỏ, thấp giọng nói, ngươi nhanh chóng buông ra. Có đồng học nhìn đâu. Ta song chưởng không buông phản nhanh, cười đùa nói, người nào thích nhìn liền nhìn lại, mắt sinh trưởng ở nhân gia trên người, chúng ta lại quản không được. Tưởng Duyệt Duyệt tại ngực ta miệng nện cho một cái quyền. Kiều giận dữ nói, ai nha ngươi như thế nào như một cái, như cái gì? Giống Tưởng Duyệt Duyệt lắp bắp miệng mở rộng, ngây ra như phỏng xem ta phía sau phương hướng, ngây ngốc ngây ngốc. Ta duỗi tay nhéo nhéo cằm của nàng. Trêu ghẹo nói, như cái gì nói nha? Ngươi làm gì ngẩn ra đâu này? Như là Trữ lão sư gai. Trữ lão, mẹ ta. Ta liền vội vàng quay đầu hướng đến phía sau nhìn, ven đường mông lung dưới ánh đèn. Một đạo quen thuộc thân ảnh, đập vào mi mắt. Ta há to mồm, trợn to hai mắt, đầu trống trơn, chớp mắt đờ dẫn. Cái này thời gian điểm, mẹ không nên tại trong nhà sao? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở cửa trường học? Là tới đón ta đúng dịp. Vẫn là chuyên môn đến chặn ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt. Phản ứng về sau, ta đầu óc xuất hiện một đống lớn nghi vấn. Không tha ta tự hỏi, mẹ liền triệu ta cùng Tưởng Duyệt Duyệt bên này đi đến. Tưởng Duyệt Duyệt thần sắc hoảng hốt đẩy ra ta. Lui ra phía sau hai bước, chân tay luống cuống đứng tại chỗ, khẩn trương tay cũng không biết nên đặt thế nào. Ta cũng không tốt gì, toàn bộ lòng bàn tay đổ mồ hôi, tim đập rộn lên, còn kém thân thể run run. Mẹ từ từ đến gần. Chỉ thấy nàng mặc một bộ màu đen nữ sĩ tây trang, trước ngực cặp vú thật cao chống lên, hạ thân một kiện đến gối váy ôm mông, tròn trịa to mọng bờ mông, màu đen tất chân bọc lấy hai đầu thon dài chân đẹp, trên chân một đôi đầu nhọn giày cao gót. Mặt không biểu cảm, mắt phượng vi mắt hiếp, toàn thân giống như tỏ khắp sát khí. Thế cho nên, bên người đi ngang qua không ít đồng học, đều bị mụ mụ cường đại khí tràn sợ tới mức lẫn mất xa xa, có đừng gan lớn cũng chỉ là nhìn hai mắt. Liền vội vàng gấp gáp tránh ra. Ta kiên trì đi hướng phía trước, bài trừ một cái cứng ngắc nụ cười, nói, mẹ, ngài còn không có trở về à? Mẹ mắt phượng hiếp lấy, cao thấp quan sát hai ta mắt, không nói gì. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Tưởng Duyệt Duyệt. Tưởng Duyệt Duyệt thân thể căng thẳng, theo bản năng hai tay sau lưng, cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh, văng tiếng một câu, Ninh lão sư. Nói chuyện còn có vẻ gập ghềnh. Một cái trong lớp cô gái ngoan ngoãn, thành tích học tập vẫn là cầm cờ đi trước cái loại này. Lại cùng ta ở bên ngoài trường cửa do dự, ôm, này đã để nàng xấu hổ không được, có thể trùng hợp còn bị mẹ ta bắt tại trận. Ta da mặt dày điểm, này cũng không có gì, nhưng giống nàng loại này da mặt mỏng, hai câu tao nói đều có thể mặt đỏ cô gái ngoan ngoãn. Này quả thực chính là đại hình xả chết hiện trường. Chỉ sợ về sau trong lớp số học, nàng có thể hay không nghe vào đều là một chuyện khác. Nghĩ vậy, không đợi mẹ nói chuyện, ta liền nhanh chóng đi lên nhận sai, mẹ, không liên quan nàng sự tình. Đều là của ta sai, thật. Thản nhiên thừa nhận sai lầm. So với mẹ đương trường phát hỏa thì tốt hơn. Thật bất ngờ. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, khinh phiêu phiêu nói câu, đi thôi. Nói xong, dẫm lấy giày cao gót liền triều lộ vừa đi qua. Ta nhẹ nhàng thở ra, lại nhìn Tưởng Duyệt Duyệt, đã khẩn trương trán đều đổ mồ hôi, gương mặt u oán xem ta, tức giận nói, chỗ này hạ xong chưa? Trách ta. Ta đi tới chuẩn bị kéo tay nàng một phen bỏ ra, khí phình phình xem ta. Vốn là trách ngươi. Ta biết, không nhìn thấy ta vừa rồi đều nhận lầm nha, đừng nóng giận. Ta ngẩng mặt đem tay nàng kéo giữ, cười an ủi, ta lần trước không đều theo như ngươi nói nha, mẹ ta đã sớm biết hai chúng ta yêu đương sự tình rồi. Yên tâm đi, không có việc gì. Tưởng Duyệt Duyệt biểu môi, ngươi nói không có việc gì sẽ không việc à. Ngươi không nhìn vừa mới Trữ lão sư đều mất hứng nha, có sao? Có. Tưởng Duyệt Duyệt thực khẳng định gật đầu. Vừa muốn phản bác nàng vài câu, liền thấy mẹ dừng chân lại bước, xoay người xem ta lưỡng. Ta kéo lấy Tưởng Duyệt Duyệt tay lập tức buông ra, nhỏ giọng nói, đuổi theo. Ta cùng quá đi làm cái gì? Tưởng Duyệt Duyệt ép lấy tiếng nói thầm. Mẹ xe liền đứng ở đường cái đối diện, một chiếc màu trắng đại chúng CC, nhan trị rất cao, thực thích hợp nữ tính mở một cái. Xe bên trong, im ắng. ta mặc không ra âm thanh ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Dư Quang vụng trộn đánh giá mẹ. Chợt lóe lên đèn nê ông dưới ánh sáng, tinh xảo hoàng mỹ nghiêng ngang, khẽ cong vô có thể soi mói đường cong, xinh đẹp, tao nhã không thể tả. Nhếch đôi môi đỏ thắm, giống như hai miếng mang lộ đóa hoa. Buộc vòng quanh một đầu được khảm đi vào khe hở hẹp, đường nét rõ ràng, kiều diễm làm tức giận. Trong não ảo tưởng đem côn thịt xử tại mẹ môi một bên, kề sát nhuận hồng bờ môi, dọc theo đầu kia mân khởi đến khe hở hẹp, nhẹ nhàng trước sau ma sát. Như thế nghĩ, dưới hông côn thịt cũng chi khởi một cái lều trại, tại đen tối xe nội không phải là đặc biệt thấy được, chính là côn thịt phòng có chút khó chịu. Xe nội lờ mờ như vậy, mẹ hẳn là chú ý không đến ta đi. Ta tại mình lừa gạt chính mình. Tay không tự chủ được phóng tới trên đũng quần, nhẹ nhàng chà sát hai phía dưới côn thịt, một trận tê tê dại dại khoái cảm chớp mắt trải rộng toàn thân. Này đột nhiên tập tới nhanh cảm giác, so với ta cùng tưởng duyệt duyệt điệp âm hộ. Đều đến kích thích. Hưởng thụ khoái cảm, trên tay động tác cũng không khỏi được lớn một chút, bàn tay gắt gao long ở côn thịt, ngón tay cái đặt ở chỗ đầu trim, cách một tầng bằng bông quần liêu, cao thấp mân mê. Ngay trước mẹ mặt đánh máy bay, sốc. Tuốt côn thịt, loại này trộm đạo khoái cảm, quả thực có thể làm người ta da đầu rung lên. Khoái chết rồi. Ta tại trong lòng im lặng hò hét. Khụ. Khụ. Chính đắm chìm trong dục vọng của mình Hải Dương, mẹ đột nhiên thình lình ho khan hai tiếng. Sợ tới mức ta một kích linh, trên tay động tác cũng theo sát dừng lại, phóng tại đũng quần phía trên vẫn không nhúc nhích, lòng bàn tay thẳng đổ mồ hôi lạnh. Bị mụ mụ phát hiện sao? Ta dư quang mắt lé mẹ liếc nhìn một cái, phát hiện mẹ tránh mục thị phía trước. Kiếp nhanh cầm tay lái, chuyên tâm lái xe. Chính là trong xe hoàn cảnh có chút đen tối, nhìn không tới mẹ trên mặt biểu cảm. Mẹ không phát hiện. Hẳn là không có phát hiện. Ta tại trong lòng an ủi chính mình, tay lại lần nữa rụt rịch. Rất bình tĩnh cầm côn thịt. Khụ. Mẹ nặng khụ một tiếng. Ta thân thể căng thẳng, lập tức ngừng tay thượng động tác, tâm nhảy mảnh thêm. Mẹ nhất định là phát hiện, bằng không sẽ không tái diễn ho khan, mẹ đây là đang cảnh cáo ta. Ta tuy rằng minh bạch, nhưng đũng quần côn thịt còn cứng rắn nở. Muốn hay không lại tuốt hai cái. Tâm lý thẳng phạm rối rắm. Dãy dụa rất lâu, cuối cùng dục vọng chiến thắng lý trí, sắc dục huân tâm, bàn tay lại lần nữa cầm côn thịt. Chính là còn không có tuốt. Mẹ đột nhiên chìm tiếng hô, cố tiểu ấm. Ta đầu trong nháy mắt chỗ trống, chậm chạp một lát, liền vội vàng theo tiếng, ôi chao. Mẹ đây là muốn nói rõ đi ra không? Không thể nào, kia được đối với ta tạo thành nhiều tâm lý tổn thương a. Ta ngừng động tác, ngừng thở, tâm lý khẩn trương tới cực điểm. Yên lặng rất lâu, ngay tại ta như đứng đống lửa, như ngồi đống than, lo lắng không yên thời điểm mẹ chậm tiếng nói câu, ngươi đợi một chút xuống xe đưa một chút duyệt duyệt. Ân. Ta sửng sốt một chút, phản ứng, liền vội vàng trả lời, thật tốt, ta đưa nàng. Nhẹ nhàng thở ra, ta đã nói rồi, mẹ làm sao có khả năng ngay trước tưởng duyệt duyệt mặt, đem của ta tiểu động tác cấp chọc thủng đâu. Chính là đột nhiên cảm thấy mẹ còn rất thú vị. Ta là tại bịt tay trộm chung, giấu đầu lòi đuôi, mà mẹ là trong lời nói có hàm ý, quanh co lòng vòng cảnh cáo ta. Mỗi khi ta có hành động thời điểm mẹ không phải là ho khan nói đúng là nói, lấy này đến đánh gãy ta. Cũng không biết đợi một chút trở về nhà, mẹ có khả năng hay không mượn nửa cơ gõ ta một phen. Mấy phút về sau, xe chậm rãi dừng lại. Trữ lão sư tái kiến. Tưởng duyệt duyệt văn tiếng hô to một câu, liền mở cửa xe vội vàng xuống xe. Ta đưa tiễn ngươi. Không cần không cần. Còn không đợi ta xuống xe, tưởng duyệt duyệt cổng thư bao, dưới chân sinh phong, liền như một làn khói vào tiểu khu. Bất đắc dĩ đem chân theo ngoài xe lùi về đến, đóng cửa xe, cục xúc bất an ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Tâm thẳng thắn thẳng nhảy. Một mình đối mặt mẹ, luôn có một loại cảm giác áp bách, như là trên người cổng khối đá lớn, thở không nổi. Mẹ hai tay nắm chặt tay lái, mặt không biểu cảm nhìn cỏ xa tiền phương, trầm mặt không nói, xe nội không khí kiềm chế quá dị. Yên lặng rất lâu. Tí tách tí tách tí tách. Tí tách tí tách tí tách. Ta liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, nhất chiếc Audi. T Tí tách tí tách tí tách. Mẹ! Mặt sau có xe tới rồi. Sau xe vang lên dồn dập loa âm thanh, ta nhịn không được nhỏ tiếng hô to một câu. Nhắc nhở nàng lái xe. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái, hỏi ngược lại, ta không nghe thấy. Còn cần ngươi nhắc nhở. Vậy ngài không ra, ta thấp giọng nói. Mẹ quay đầu trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, câm miệng. Hảo tâm làm như lòng lang dạ thú. Ta biểu môi, tí tách lẩm bẩm một câu. Tí tách tí tách tí tách. Mẹ đột nhiên ấn hai phía dưới còi ô tô, tức giận xem ta, về nhà lại tính với ngươi sổ sách. Ta vừa nghe, liền vội vàng ngậm miệng, tựa đầu xoay hướng một bên. Về nhà lại theo ta tính sổ sách. Hù dọa ai đó, về nhà ta trở về phòng ngủ, sau đó đem môn khóa trái. Mẹ căm giận chìm hừ một tiếng, chân nhấn ga đột nhiên gia tốc, đem ta dọa nhảy dựng. Ta tiến ra môn, liền thấy ba ba ngồi tại phòng khách nhìn điện thoại. Nhạc cười a a, cũng không biết đang nhìn cái gì. Ta chào hỏi, ba. Trở về. Mẹ ngươi đâu này? Ba ba ngẩng đầu nhìn đằng sau ta. Theo sau. Phanh. Một tiếng, mẹ tầng tầng lớp lớp quan phía trên môn, mặt không biểu cảm đi đến, quanh thân tỏa ra sát khí. Ba ba sợ tới mức thân thể vừa run, liền vội vàng ngồi thẳng, lão bà, trở về. Ân. Mẹ gật đầu, nhìn cũng chưa nhìn ba ba, giày cũng không đổi, theo lấy ta liền đi vào phòng ngủ. Ta đứng ngồi không yên đứng ở trước bàn máy vi tính. Tủng kéo lấy đầu, trong lòng nghĩ nên như thế nào cùng mẹ giải thích trên xe sự tình. Phanh. Cửa phòng ngủ bị giam phía trên, ta ngẩng đầu vừa nhìn, thân thể buộc chặt. Mẹ sắc mặt âm trầm triều ta đến gần, đôi mắt lóe hàn quang, đột nhiên phủi chính là một cái tát. Ta mặc dù lòng có phòng bị, nhưng vẫn bị đánh trở tay không kịp, nhãn mạo kim tinh. Mẹ cùng ngoài ý muốn, vĩnh viễn không biết cái nào trước đến, ta dùng tay xoa lấy đầu của mình, mặt lộ vẻ ủy khuất, lại không dám ngôn ngữ. Ta có sai. Bị đánh là hẳn là, chính là không nghĩ tới mẹ xuống tay ác như vậy. Ba. Lại là hung hăng một cái tát, so với vừa mới cái kia bàn tay chỉ có qua, mà không bằng, nhưng vẫn không có đánh mất mẹ lửa giận. Lòng ta bắt đầu nhát. Lại bị hai bàn tay, phỏng chừng mọi người muốn choáng váng. Ta liền vội vàng nhìn trong mong nhìn mẹ, mở miệng cầu xin, mẹ, ta sai rồi, ngài đừng đánh, tai ai, nhẹ chút. Mẹ nhéo lỗ tai của ta, xanh mặt, ngươi thế nào sai rồi? Ta thế nào đều sai rồi, ngài lỏng loẹt tay, lỗ tai mau rớt. Ha ha! Mẹ bộ ngực sữa run run, tức giận vô cùng phản tiếu, châm chọc khiêu khích nói, nhận sai so với ai khác đều nhanh, vấn đề là ngươi nhận sai hữu dụng không? Ta nhìn ngươi chính là ký ăn không ký đánh. Ba. Lại đập một phía dưới, ta nhanh chóng lui về phía sau hai bước, cùng mẹ kéo dài khoảng cách. Dùng tay xoa xoa lỗ tai, nhu thuận đứng tại chỗ, chờ đợi mẹ phát biểu. Mỗi lần bị hoàng tấu, nhanh tận lực bồi tiếp một chút giáo dục. Không động thủ cái loại này. Trầm mặc một lát. Mẹ thở dài một tiếng, ngồi vào mép giường, vẻ mặt buồn thiu xem ta. Há miệng thở dốc lại không nói chuyện. Ta biết, là ta khiến mẹ thất vọng rồi. Ngày hôm qua sự tình vừa mới đi qua. Hôm nay lại chọc mẹ mất hứng. Ta, thân thể đi phía trước nhích lại gần, đứng ở mẹ trước mặt, thành khẩn nói, mẹ, ta thật biết sai rồi. Mẹ nhìn coi ta, bất đắc dĩ giọng điệu, ngươi lần đó không phải là nói như vậy. Ngươi lần đó lại sửa. Lần này ta nhất định sửa. Ta giơ tay lên cử quá đỉnh, bổ sung một câu, ta cam đoan. Đây chính là ngươi chính mình cam đoan, không phải là ta ép ngươi. Ta nhanh chóng gật đầu phụ họa. Chỉ thấy mẹ khóe miệng gợi lên, nói. Vậy ngươi về sau tái phạm, ta liền đem ngươi đưa trường học ký túc đi. Nói xong, mẹ liền đứng dậy đi. Ký túc. Ta nói thầm trong lòng một câu. Ngồi xuống, lòng ta nghĩ, mẹ đây cũng là đang hù dọa ta a. Chương 30, tục ngữ nói. Nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển. Quả chân nhất điểm không giả. Hơn nữa, mẹ đem của ta uy hiếp là toản gắt gao, vừa có không thích hợp, liền muốn đem ta đưa tới trường học đi ký túc. Cố tình ta còn ăn bộ này. Bởi vì ta cũng không dám xác định. Mẹ rốt cuộc có phải hay không là nghiêm túc, hơn 11 giờ khuya,

ngón chân của ta đau đớn cũng bị mất tri giác, mẹ vẫn là không có tùng chân. Ta không nhịn nữa đi xuống, nhịn nữa đi xuống chân muốn phế rớt. Nâng lên phóng tại thân thể Tả Nghiên cánh tay, Sở Trường ngón tay đâm hạ mẹ eo ở giữa lấy này đến nhắc nhở nàng, đủ, tái dẫm liền phế đi. Một giây kế tiếp, mẹ buông ra chân, ta cũng chậm khẩu khí, liền vội vàng hoạt động ngón chân. Đợi thang máy đứng ở lầu 5 thời điểm mẹ lập tức liền cùng với béo phụ nhân đổi vị trí. Ta nhìn trước mắt đầy mỡ béo phụ nhân, trên người còn tỏa ra một cổ hôi nách vị, ta nhanh chóng che lên mũi. Khóc không ra nước mắt. Chương 31, cửa thang máy khép khép mở mở, đau khổ nhịn 2 phút, rốt cục thì ra thang máy. Mẹ một lời chưa phát, nhìn cũng chưa xem ta liếc nhìn một cái, liền mặt không biểu cảm đi ra ngoài. Quanh thân tỏa ra lạnh lùng khí tức, ta theo thật sát mẹ phía sau. Đại khí không dám thở, chỉ có thể cúi đầu trầm mặc. Một đường đi xuống lầu dưới chỗ đậu xe, mẹ cũng chưa nói chuyện với ta, lòng ta hơi sợ, chẳng sợ mẹ triều ta phát hỏa mắng ta 2 câu, ta đều có thể tiếp nhận, lo lắng nhất đúng là mẹ đối với ta lãnh xử lý. Không phản ứng. Tí tách đi đến chỗ đậu xe, mẹ nhấn xuống xe chìa khóa, ta mau tay nhanh mắt tiến lên cấp mẹ mở cửa xe, cười nịnh nói, mẹ, ta cho ngài mở cửa xe. Cút sang một bên. Mẹ đẩy ra ta. Ngồi vào trong xe, phanh. Một tiếng hung hăng đóng cửa xe lại. Phanh, phanh, 2 tiếng nổ vang chân ga âm thanh, theo sau, màu trắng đại chúng CC bay nha mà đi. Mẹ, mẹ. Ta còn không có lên xe đâu. Ta đặt phía sau từ từ chạy. Một bên lớn tiếng kêu, nhưng mẹ dĩ nhiên không có chậm lại ý đồ. Theo chuyển xe kính bên trong, ta hoảng gặp mẹ mặt không biểu cảm gò má, lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái sau đó, xe lái ra khỏi tiểu khu đại môn. Ta nổi giận đứng tại chỗ. Phát tiết tựa như huy vũ 2 cái quả đấm, thở dài, lúc này khẳng định tức giận. Còn phải muộn. Ta nhìn về phía cửa tiểu khu, gương mặt buồn bực. Thang máy, ta mình cũng khống chế không nổi a, ta không phải là thuận thế mà làm. Nhiều cọ hai phía dưới nha. Có tất yếu tức giận như vậy nha. Ai, tâm lý như vậy nghĩ, vẫn là cổng lên thư bao nhanh chóng triều tiểu khu ngoại chạy như điên. Hôm nay tiết thứ nhất là chủ nhiệm lớp khóa, đến muộn tuy rằng không có gì lớn việc. Nhưng phạt trạm là khẳng định. Ra tiểu khu môn. Tại trạm xe buýt đợi 2 phút cũng không gặp xe buýt, vừa mới một chiếc xe taxi, liền vội vàng khoát tay ngăn lại, ngồi vào xếp sau, sư phó, nhị bên trong. Không được a, tiểu tử. Ta phải trước đưa vị cô nương này đi nhị viện, mới có thể cho ngươi thêm đi trường học a. Ta mặc dù có một chút cấp bách, nhưng là không có biện pháp, thứ tự đến trước và sau nha. Được chưa, sư phó ngài có thể nhanh chút. Ta ngựa này thượng muốn bị muộn. Nha, nếu không ngươi đợi lát nữa một chiếc. Đừng chậm trễ ngươi phía trên học. Sư phó quay đầu xem ta. Ta hơi có một chút không kiên nhẫn, sư phó ngài mau lái xe a, đường này đi đâu còn có cái khác cho thuê a. Được rồi. Sư phó ngượng ngùng cười, liền vội vàng phát động xe. Sư phó. Một tiếng thanh thúy lệ âm hưởng lên, đúng là ngồi ở vị trí kế bên tài xế nữ tử, chỉ nghe nàng nói. Trước đưa vị bạn học này đi trường học a, theo sau đưa tiếp ta đi bệnh viện. Sư phó xem xét nhìn ta, lập tức sảng khoái nói, hành. Tiểu tử kia, trước hết đưa ngươi đi trường học. Ta vừa nghe, chỉ biết đây là gặp được người tốt, liền vội vàng triều tay lái phụ cô gái nói tạ, đa tạ tỷ tỷ. Không cần khách khí. Nữ tử quay đầu, cười khẽ trả lời một câu. Lúc này, ta mới đột nhiên phát giác cô gái này có chút quen thuộc. Giống như đã gặp qua ở nơi nào nàng. Nhưng nhất thời lại có một chút nghĩ không ra. Tiểu tử, đến. Cảm tạ sư phó. Phó trả tiền, xuống xe, liền triều cửa trường học lập tức đi đến. Nhớ tới ngồi ở vị trí kế bên tài xế cái kia nữ nhân, ta quay đầu lại nhìn, xe taxi đã đi xa. Đơn giản cũng không nghĩ nhiều, liền vội vàng triều nhà dạy học chạy tới. Đợi đuổi tới cửa phòng học. Chủ nhiệm lớp đã tại bục giảng phía trên đứng. Báo cáo. Bạn học cả lớp ánh mắt đều tụ tập đến người của ta phía trên, chủ nhiệm lớp cũng quay đầu đến mắt lạnh nhìn ta. Vào đi. Được đến chủ nhiệm lớp cho phép. Ta nhanh chóng ngồi vào chỗ ngồi của mình, cũng cũng chính là bàn giáo viên một bên. Lúc này, chủ nhiệm lớp lại cau mày liếc ta liếc nhìn một cái, ai cho ngươi ngồi xuống? Bất đắc dĩ ta chỉ tốt lại đứng lên. Vừa mới còn cho rằng hôm nay không cần bị phạt đứng, chính là cao hứng bất quá 3 giây. Tốt lắm, sớm đọc a. Chủ nhiệm lớp không quản ta, nói xong liền ngồi xuống. Ta thân thể trạm thẳng tắp, tay phủng sách ngữ văn, tại bạn học cả lớp đọc sách sóng triều tiến bên trong, cũng không chớp mắt. Sớm đọc qua sau tiết thứ nhất là ngữ văn, nhanh tận lực bồi tiếp mẹ lớp số học. Lớp thứ hai trước 5 phút, mẹ trong tay cầm lấy một xấp bài thi, cùng với đạp đạp đạp giày cao gót va chạm mặt đất âm thanh, đi vào phòng học. Ta tận lực đem đầu đè thấp, không muốn để cho mẹ chú ý tới ta. Cũng không biết mẹ là vô tình hay là cố ý. Dừng chân lại bước đứng ở mặt của ta phía trước, mặt hướng bạn học cả lớp nói, đại gia đem trên bàn sách vở đều thu hồi đến, đặt tại trên đất cũng được, này tiết khóa kiểm tra. Nói, mẹ đưa ánh mắt chuyển hướng Tưởng Duyệt Duyệt bên kia. Khóa đại biểu đi lên cầm lấy bài kiểm tra dưới tóc, phát hạ đi. Lớp số học đại biểu chính là Tưởng Duyệt Duyệt, cũng không biết mẹ lúc này là dạng gì tâm tình, ta vi ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái, vừa vặn nên tiếp mẹ ánh mắt. Mẹ ánh mắt chút nào không dao động, có thể nói còn có một chút đạm mạc, lạnh lùng nhìn ta liếc nhìn một cái sau đó, ngẩng đầu ho nhẹ một tiếng, một tiết khóa thời gian khẳng định viết không xong, nhưng có thể viết bao nhiêu liền là bao nhiêu. Không cho phép lừa gạt. Nói xong, mẹ tiếng nói dần dần trở nên lạnh, nếu để cho ta phát hiện ai dám nhìn chung quanh, đưa tiểu sao, về sau của ta khóa sẽ không cần lên. Tuy rằng mẹ là hướng về cả lớp đồng học giảng, nhưng ta thủy chung cảm thấy. Mẹ lực chú ý cùng ánh mắt đều tại người của ta phía trên. Có lẽ lại là đang cảnh cáo ta. Bởi vì buổi sáng tại thang máy bên trong sự tình, ta vốn là có chút không yên lòng, chớ nói chi là mẹ dời cái băng, cứ như vậy giống giám thị ta tựa như ngồi ở mặt của ta phía trước. Ánh mắt cũng tập trung tại bài thi của ta phía trên. Ta hơi có ngừng bút, mẹ mắt phượng liền nheo lại, nhìn chằm chằm ta, khiến cho ta là như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Băng ghế thượng như là trát đâm tựa như. Cũng may, mẹ ngồi có mấy phút, liền đứng dậy vòng phòng học chuyển động đi. Ta thở phào, quay đầu liếc trộm mẹ liếc nhìn một cái, thầm nghĩ, mẹ cho ta cảm giác áp bách vẫn là như vậy chừng, cũng không biết khi nào thì, ta mới có thể lấy lòng bình thường trạng thái đối mặt mẹ. Không khẩn trương như vậy. Một bên chuyển đặt bút, một bên nhớ lại buổi sáng tại thang máy bên trong, côn thịt đâm tại mẹ mông bự phía trên. Khi kích thích và làm động lòng người, ba. Trên cổ đã trúng một cái tát, ta mới đột nhiên tỉnh táo lại. Liền vội vàng ngồi thẳng thân thể nghiêm túc nhìn đề. Ta không dám quay đầu đi nhìn phía sau người, bởi vì ta biết chắc là mẹ. Cũng không biết đi qua thêm vài phút đồng hồ, vẫn là bao lâu. Mẹ lại lần nữa ngồi vào mặt của ta phía trước. Mắt phượng híp lấy xem ta, cho ta một loại vô hình cảm giác nguy hiểm. Mẹ đây là giám thị ta đi. Ta trong lòng mặc dù có chút khẩn trương, nhưng bị mụ mụ trành thời gian dài, ta ngược lại vò đã mẻ lại sức, điều tiết tâm tình của mình. Buông lỏng xuống. Bất an vặn vẹo mông, hoạt động ghế, quăng quăng có chút cương cổ, lại duỗi thẳng dưới bàn học chân, đạp về phía trước một cái, tính toán thư giãn một chút trên chân bắp thịt. Chỉ là vừa đặng đi ra ngoài, lại đột nhiên cảm giác đá tới cái gì. Mềm mềm ở lòng ta nhất lột bột. Chớp mắt liền suy nghĩ cẩn thận. Chính là mẹ chân, như thế nào đưa đến ta bàn học phía dưới đến đây? Ta ngẩng đầu nhìn về phía mẹ, ánh mắt tràn đầy lúng túng khó xử, mẹ cũng là mắt lớn trừng mắt nhỏ xem ta. Một bộ tức giận lại không phát tiết bộ dạng. Tuy rằng nàng biết ta không phải cố ý, lại vẫn là đứng dậy hung hăng đạp ta một cước, lại giả vờ giả việc sắp xếp một chút bộ váy, ngồi xuống. Trong miệng ta nhỏ giọng thầm thì. Tâm lý lại còn rất cao hứng. Chỉ cần mẹ động thủ với ta, vậy đã nói rõ, ta còn có cơ hội hối cải để làm người mới, còn có được tha thứ khả năng. Kế tiếp, ta mỗi làm xong một đạo đề, liền cố ý ngẩng đầu đối với mẹ nhe răng nhếch miệng ngây ngô cười một chút. Khi mẹ nghiến răng nghiến lợi xem ta, nghĩ đối với ta hết giận lại không có cách nào động thủ, một bộ tức giận lại không thể làm gì bộ dạng. Đến cuối cùng, mẹ dứt khoát đứng dậy chuyển động đi. Đợi sau khi khóa kiểm tra kết thúc, mẹ đi đến phía trước mặt của ta, gõ một cái bàn của ta, nói câu, theo ta đi ra một chuyến. ta căng thẳng trong lòng, đồng thời lại một tùng. Cùng lắm thì làm mẹ đánh ta một trận, chỉ cần lý ta là được. Phòng học bên ngoài lối đi. Mẹ gương mặt nghiêm túc xem ta, trong tay thật dày một xấp bài thi, cũng bị mụ mụ cuốn giống một cây chắc chắn chày cán bột, ta kinh hồn tán đảm đứng ở mẹ trước mặt, sợ căng kia chày cán bột, triều ta nện xuống. Do dự sau một lúc lâu, ta chậm quá nói, mẹ, ngài có chuyện gì không? Mẹ mắt phượng nhất mắt hiếp, cười nhạo một tiếng, ngươi cứ nói đi. Ta cúi đầu phạm lên buồn, mẹ nói đúng thế nào sự kiện? Là buổi sáng thang máy sự kiện kia. Vẫn là đi học ta cố ý gây sự sự tình. Ta thẳng tại trong lòng nói thầm. Bất quá mẹ không xách, ta cũng chỉ đành chủ động nhận lỗi, ngẩng đầu nhìn nàng, giọng thành khẩn nói, mẹ, thực xin lỗi, buổi sáng thang máy ta thật không phải cố ý. Câm miệng. Mẹ lập tức nhỏ tiếng quát lớn ta một câu. Lại ghé mắt liếc nhìn lối đi tới tới lui lui đồng học, mới đè thấp âm thanh cảnh cáo ta, ngươi lại nói nhiều một câu, ta đem ngươi từ nơi này ném xuống. Ta mắt liếc một bên cửa sổ, lập tức sợ tới mức không dám nói lời nào. Theo phía trên 4 tầng té xuống, vậy còn không được đầu nở hoa à? Mẹ lại đang hù dọa ta. Chính là, ta trước kia như thế nào không phát hiện, mẹ trên người còn có nghiêm trọng bạo lực khuynh hướng đâu này. Gặp ta an tĩnh xuống đến. Mẹ trầm tư một lúc, đột nhiên quay đầu nhìn về phía đối diện, cũng lẩm bẩm, túc xá này lâu nhìn còn rất không sai. Ngươi cứ nói đi. Mẹ nhìn về phía ta, ánh mắt lập lòe không chừng. À! Ta sửng sốt một chút, có chút không phản ứng. Xuyên qua cửa sổ nhìn đến đối diện ký túc xá, ta có một chút hiểu rõ. Mẹ đây là thật định đem ta đưa tới trường học ký túc sao? Mẹ, ta miệng mở rộng. Cũng không biết chính mình nên nói cái gì. Đem ta đưa tới trường học ký túc. Chẳng lẽ mẹ liền không lo lắng ta càng thêm phóng túng sao? Vẫn là mẹ đối với ta đã thất vọng, không có ý định để ý đến. Mẹ thở dài, nhìn rất là phát sầu bộ dạng, liền xem ta ánh mắt đều có chút bất đắc dĩ. Dừng hồi. Ngươi cũng không phải là tiểu hài tử, kỳ thật có thể minh bạch mẹ ý tứ, đúng không? Ta trầm mặc một lát, im lặng gật gật đầu. Ta đương nhiên minh bạch mẹ ý tứ, chính là từ trước đến nay, ta cũng chưa quá coi ra gì. Dù sao, ta theo đọc nhà trẻ bắt đầu, liền vẫn là ở tại trong nhà. Bao gồm 2 lần trước, mẹ để ta tới trường học ký túc, ta tuy rằng lúc ấy rất sợ hãi, nhưng sau đó cẩn thận nghĩ, đã cảm thấy không quá khả năng. Bởi vì ta không thích ứng được. Mẹ cũng minh bạch. Khoảng cách thi vào trường cao đẳng còn sót lại 1 năm. Hiện tại đột nhiên để ta ở tới trường học ký túc xá đi, thời gian ngắn bên trong, là rất khó thay đổi ta trường kỳ ở tại trong nhà dưỡng thành vệ sinh thói quen. Hơn nữa thực có khả năng ảnh hưởng học tập của ta. Những cái này liền ta mình cũng minh bạch, mẹ thông minh như vậy người, làm sao có khả năng không rõ ràng lắm đâu này. Xem ta gương mặt buồn khổ khuôn mặt, mẹ đột nhiên vỗ vỗ bả vai của ta. Gương mặt nghiêm túc nói với ta nói, mẹ tình nguyện ngươi học tập thiếu chút nữa. Cũng không nguyện nhìn đến ngươi về sau biến thành một cái phẩm đức ác liệt người, ngươi hiểu chưa? Ta chìm âm thanh, gằn từng tiếng nói, ta sẽ không thay đổi thành như vậy người. Ngươi nói không có khả năng sẽ không sẽ sao? Ta gật gật đầu, không trả lời. Mẹ có chút nóng nảy, triều ta gáy chính là hung hăng một cái tát, gương mặt tức giận xem ta, buổi sáng tại thang máy bên trong, nếu như là này nàng người. Ngươi có biết hay không ngươi bị cảnh sát cấp nắm lên? À, ngươi đều người lớn như vậy, không biết đó là phạm pháp sao? Mẹ càng nói càng tức, trực tiếp cuối cùng nhéo lên lỗ tai của ta, dùng sức lôi kéo ta. Cũng may mắn lúc này là giảng bài lúc. Toàn trường sư sinh đều tại sân thể dục, bằng không đây chính là ta đại hình xả chết hiện trường. Phòng học văn phòng trống không không người, mẹ nhéo lỗ tai của ta, trực tiếp đem ta kéo xuống văn phòng. Phanh! Cửa bị tầng tầng lớp lớp quan phía trên. Mẹ nhéo lỗ tai của ta hướng đến bức tường thượng nhất ném, quát lớn, đứng vững. Ta biểu môi, nhanh chóng dựa vào tường đứng vững. Mẹ hùng hổ ở trước mặt ta đi tới đi lui, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đột nhiên dừng chân lại bước. Hướng về đầu của ta chính là một cái tát. Ngươi làm sao lại biến thành một cái tiểu sắc lang nữa à? Mẹ gương mặt khí não. Ta xoa lấy đầu, nhỏ giọng nói, ta không có. Ba. Đầu lại bị đánh một cái. Còn tranh luận. Mẹ hai mắt trừng lấy ta. Hung ba ba chất vấn, đều được thang máy sắt lan rồi, còn nói không có. Ta đó là sinh lý, phản ứng. Ta nhỏ giọng thầm thì một câu. Cái gì, cái gì? Mẹ mở to hai mắt xem ta, giống như không thể tin được lỗ tai của mình. Ta giảm thấp xuống đầu, không dám đi xem mụ mụ lúc này biểu cảm. Mẹ nắm của ta y bả vai, dùng sức triều nàng bên kia kéo một cái, đem ta kéo đến bên cạnh nàng, nói, ngươi đem ngươi vừa mới nói lại cho ta nói một lần. Ta không dám. Ngươi lại cho ta nói một lần. Mẹ như trước lặp lại. Nói. Còn chưa phải nói. Ta tại trong lòng do dự mấy giây, vẫn là chậm quá nhỏ giọng nói, ta đó là sinh lý cai u. Trên đầu tầng tầng lớp lớp bị đánh một cái. Đau ta thảm gọi ra tiếng. Ta là mẹ ngươi. Ngươi đối với ta khởi phản ứng sinh lý. Mẹ mắt phượng híp thành một đầu tuyến, âm thanh lạnh lùng thấu xương, quanh thân tỏa ra nguy hiểm khí tức. Lòng ta đã nhắc tới cổ họng, khẩn trương nói. Mẹ, ta không phải là mẹ ngươi, đừng gọi ta. Ta liền vội vàng giải thích, mẹ, ta thật không phải cố ý, đừng kêu ta cũng không ngươi đứa con trai này. Mẹ đẩy ra ta, lui về phía sau hai bước. Tay chống đỡ tại trước mặt, mặt không biểu cảm, tựa như không biết ta tựa như. Mẹ, ngài đây là không giảng lý à. Nói đi về phía trước từng bước, mẹ lập tức khoát tay trung cái kia căng, chày cán bột. Ta vừa nhìn, lập tức ngừng bước chân. Đứng tại chỗ cười khổ hai tiếng. Nhìn đến, hôm nay chuyện này nếu như không qua được, sau này mẹ muốn đem ta đương thang máy sắt lan cấp đối đãi. Ta gãi đầu, lớn mật nói, mẹ, sinh vật khóa thượng lão sư đã sớm đã dạy chúng ta. Đối với người khác phái sinh ra tò mò, là rất bình thường, hơn nửa buổi sáng thang máy trong kia sao chen, ta lại khống chế không nổi chính mình. Đừng nói là ta, cho dù là thánh nhân, buổi sáng thang máy loại tình huống đó, đều không có khả năng nhịn được. Mẹ lạnh lùng liếc ta liếc nhìn một cái, cười nhạo nói, ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình nói vô cùng có lý? Ta yếu ớt lắc đầu, không. Ta là mẹ ngươi, ngươi có biết hay không? Mẹ lại lần nữa nhéo lỗ tai của ta. Lớn tiếng lặp lại, ta là mẹ ngươi, ta nhanh chóng gật đầu nhận lời, ta biết. Ngươi có biết cái rắm? Mẹ văn tục, lại đẩy ra ta, khí nhấc mông ngồi vào ghế dựa phía trên. Ta ngượng ngùng cười, vốn tưởng tiến lên a du một phen, bất quá nhìn đến mẹ vẫn chưa rời tay, chày cán bột. Ta vẫn là không có ngang nhiên xông qua dũng khí, đừng nhất không thích hợp, mẹ đem ta cấp đương trường tiêu diệt hết. Mẹ tay xoa lấy mi tâm, dương mắt nhìn ta một cái, thở dài một hơi, đợi nghỉ hè học bù thời điểm ngươi liền chuyển tới trường học ký túc xá ở A. Lần này là muốn tới thật. Ta vừa nghe, lập tức nóng nảy. Liền vội vàng tiến lên, bài trừ khuôn mặt tươi cười, hô, mẹ, tân. Mẹ cúi đầu thấp xuống, cũng không con mắt xem ta. Ta không nghĩ dừng chân bỏ. Mẹ, ta thật không nghĩ dừng chân bỏ. Được không a, mẹ? Mẹ không kiên nhẫn nói, ta không phải là tại thương lượng với ngươi, ngươi phải tới trường học dừng chân. Ta không. Không được cũng phải hành. Mẹ giọng điệu chém đinh chặt sắt, không tha đưa nghi ngờ. Ta tức giận gãi đầu một cái phát. Đơn giản vò đã mẻ lại sức, nói, ta đây thành tích trở nên kém. Ngài đến lúc đó đừng nói cái gì là được. Mẹ liếc ta liếc nhìn một cái, lạnh lùng nói, ngươi yêu có học hay không, ngươi nghĩ đến ngươi thi vào trường cao đẳng là cho ta thi đó à. Ta không hề suy nghĩ, trở về đổi câu, vậy ngài đừng động à. Ta tiếng nói vừa dứt, không khí đột nhiên liền lâm vào an tĩnh. Mẹ mắt híp mắt thấy ta không biết làm sao đứng tại chỗ, trán cũng bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Cũng không biết trôi qua mấy giây. Vẫn là mấy phút. Mẹ cứ như vậy một mực yên lặng xem ta, cũng không nói chuyện, có thể giữa hai hàng lông mày xuất hiện ảm đạm cùng cô đơn, ta lại có thể phát giác được. Ta có một chút hối hận, thực muốn thu hồi vừa mới câu nói kia. Có thể, mẹ, thực xin lỗi. Ta cẩn thận giải thích, có thể nói đều có một chút lắp bắp, vừa không qua đầu óc đã nói, ngài đừng nóng giận. Đi ra ngoài. Mẹ sắc mặt bình tĩnh. Ngữ khí bình thường, nhìn không ra hỉ nộ sầu bi.